Chương 2300, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lạnh thấu xương lưỡi đao đón đầu bổ tới thời khắc, thần thân sắc mặt thủy chung khí định thần nhàn, bỗng nhiên đẩy cánh tay trêu chọc bút, bút phán càn khôn. Đinh, cảnh cáo, huyền binh khí linh rơi vào trạng thái ngủ say, tinh nguyệt thiếu lân bút huyền khí kỹ phát động thất bại. Cái gì? Thần thân bỗng nhiên giật mình, hắn lúc này mới nhớ lại, tại nguyệt quang chi lâm đại hoàn cảnh dưới, huyền đan, huyền phù những vật này tại tiếp xúc đến không khí về sau, đều sẽ đánh mất nội bộ huyền linh, biến thành phá đan một cái, giấy lộn một chương. Huyền binh tuy nhiên so với huyền đan, huyền phù, huyền thực những vật này mạnh hơn một chút, khí linh không sẽ trực tiếp phai mờ, nhưng cũng đem lâm vào trạng thái hôn mê, căn bản là không có cách tỉnh lại. Hiện nay, tinh nguyệt thiếu lân bút khí linh đều không thể tỉnh lại, còn nói thế nào phóng thích nó cái kia độc nhất vô nhị huyền binh kỹ. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này bi kịch, thần thân song đồng co rụt lại, tay chân phát lạnh. Đang lúc thiếu niên này cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, một đạo tịnh lệ bóng người bỗng nhiên vào tới phụ cận. Cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là nhã thị bộ tộc nữ vương, Yanta. Lăn đi, theo một tiếng nhọn sáng quát mắng chuyển đến, nữ vương Yanta đá ngang co lại, trực tiếp đem ra luật uy lang đạp nghiêng bay ra ngoài thật xa. Bành, oanh long long long long, cái kia nguyên bản đón đầu bổ về phía thần thân đao mang, cũng bởi vậy trạch hướng cố định quỹ đạo, hung hăng nện rơi xuống đất sau bắn ra bãi lớn bùn cát mảnh đá. Cái này, hiểm tử hoàn sinh thần thân, trực tiếp bị nhìn vào trong mắt một màn trinh lăng tại chỗ. Đúng lúc này, nữ vương Yanta một thanh quăng lên thần thân tay phải, một bên xoay tròn mãnh liệt vung, một bên lãnh diễm mở miệng nói, thật có lỗi, người tuy nhiên thắng trước đây đấu thú thi đấu, có thể ta nhã thị bộ tộc lại không cách nào lại tiếp tục bảo hộ ngươi an toàn. Ngắn ngủi một câu công phu, thần thân đã bị nữ vương Yanta bắt lấy cánh tay phải, ném hơn 10 vòng. Ném vòng biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Còn tốt thần thân cốt cách bắp thịt đều tương đương cứng cỏi, nếu bị như thế xoay tròn điên cuồng vung đến bây giờ, hắn cánh tay phải sợ là sớm đã bị vung đoạn. Bản vương cái này đem ngươi vung ra ngoài thành, nhưng có thể không có thể sống sót. Liền muốn xem chính ngươi mệnh số. Siêu, tiếng nói kết thúc, thần thân tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác bỗng nhiên mất. Trước mắt một hồi lâu trời đất quay cuồng, đúng là bị nữ vương Yanta giống như là ném cục sắt đồng dạng ném mà ra. Rất nhanh, thần thân ánh mắt quét qua đấu thú nội thành, nhốn nháo bóng người càng ngày càng nhỏ. Tiếp qua đến một lát, chỉnh tòa thành chỉ bị hắn nhìn xuống sạch sẽ, có thể thấy được nữ vương Yanta ném lực đạo rất rộng lớn. Thiếu niên này thần hồn năng lực nhận biết bắt đến sau cùng một màn, chính là gia luật uy hổ truy bổ nhào vào nữ vương Yanta sau lưng, vò rượu kích cỡ tương đương quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng đối phương xương cổ. Lại về sau hình ảnh, bởi vì trong rừng mê vụ cùng khoảng cách tăng vọt, thần thân đều đã vô pháp cảm ứng. Ách, ta đều cho là ta chết chắc, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, lại sẽ bị nữ vương Yanta cứu. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn sau khi, trong mắt cũng không thiếu vẻ cảm kích. Tuy nói vài ngày trước, nữ vương Yanta, cùng nàng xuất lĩnh man hoang bộ hạ, tại thần thân trong lòng cũng chỉ là một đám dâu ria lộ nhân giáp. Hắn cùng bọn này người man hoang chỉ thấy, đã chưa nói tới có thủ oán gì, cũng hoàn toàn không đủ trình độ hữu tình cọc tiêu. Nhưng lại tại vừa rồi, nữ vương Yanta vốn đều đã là bùn phổ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, lại vẫn không quên tại thời khắc cuối cùng đem thần thân cứu cách hiểm địa. Bất luận nữ vương Yanta lúc đó quyết tâm làm như vậy lý do là thuận tay mà làm vẫn là lương tâm phát hiện, đều đã đầy đủ để thần thân đối nàng, thậm chí toàn bộ nhã thị bộ tộc đường chuyển phấn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp thanh đồng chiến hồn, trước mắt man tu cảnh giới, thanh đồng chiến sĩ. Nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, cuối cùng là để thần thân chờ đến cái này chờ đợi đã lâu tin vui. Thiếu niên này không kịp chờ đợi tế ra thanh đồng chiến hồn. Ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thần thân dưới chân, thình lình hiện ra một đạo năng lượng màu xanh biếc vầng sáng. Hệ thống nhắc nhở sau đó mà tới. Đinh, hồn năng vòng sáng chi lực, vì ký chủ cung cấp thân thể lực lượng tăng cầm. Đây là người man hoang tộc chỗ riêng có, đem, hồn lực, hoặc là, loại hồn lực, chuyển biến làm thân thể lực lượng pháp môn. Hồn năng vầng sáng duy trì, sẽ kéo dài hao tổn ký chủ hồn năng. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến ký chủ cầm giữ có thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách. Bởi vì, cương hồn thiết phách, bị động hiệu quả cường hóa cùng tăng cầm, ký chủ tại tế gia nào đó hồn chiến vòng lúc, chiến lực cường độ cùng thể chất cường độ tăng phúc đem hơn xa cùng cảnh giới người. Thần thân nghe vậy, rất là kinh hỉ, ha ha ha. Không nghĩ tới ca vừa mới cướp bóc tới tay không lâu thần hồn pháp tắc chi lực, thế mà có thể đối man hoang văn minh pháp môn tu luyện đưa đến tăng thêm kỳ hiệu. Ngô, ca trước đó liền có thể bằng vào luyện thể kỹ điệp lãng trưởng uy thế, miểu sát thanh đồng cảnh chiến sĩ. Hiện tại đã trở thành thanh đồng chiến sĩ ta, tăng thêm cương hồn thiết phách, thần uy tăng cầm chi lực, nếu như lại lần nữa thi triển Điệp Lãng Trưởng, sợ là liền Xích Kim, thậm chí ánh trăng cảnh chiến sĩ đều có thể giết bại a. Bỗng nhiên trưởng thành hưng phấn thừa số, toát lên lấy thần thân mỗi một tế bào. Dù là như thế, thiếu niên này cũng sẽ không tự cao tự đại đến coi là hiện tại chính mình, thì đủ đi cùng đấu thú nội thành những cái kia dũng sĩ nhóm ganh đua cao thấp. Chiến sĩ, đấu sĩ, dũng sĩ, mỗi một cái thực lực cấp bậc ở giữa chênh lệch, đều giống như khoảng cách. Trước mắt ta, còn xa không có đủ trợ giúp nhã thị bộ tộc nghịch tập bản lĩnh a. Thần thân mắt tinh nhíu lại, trong lòng dĩ nhiên đã hạ quyết tâm, nhưng bất kể nói thế nào, nữ vương Yan ta tại ta ân tình, sớm muộn cũng phải bồi thường. Hiện tại thần thân cũng không đại lo lắng Yan ta tình cảnh. Bởi vì căn cứ ánh trăng chi vương nhiệm vụ tin tức, hắn nhất định phải tại trong vòng trăm năm hàng phục, hoặc là giết chết Yan ta cái này số mệnh bên trong Nguyệt Quang nữ vương, chính mình leo lên Nguyệt Quang chi lâm chí cao chúa tể ngai vàng, mới có thể tính toán làm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được, nữ vương Yan ta chiến dịch này coi như chiến bại, cũng nhất định không biết nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, hệ thống ban bố kiếp sống nhiệm vụ thì không có cách nào tiếp tục nữa. Thần thân thở dài ra một hơi, hô ta hiện tại muốn làm, chính là mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Ngày khác sẽ cùng nhã thị bộ tộc, hoặc là gia luật bộ tộc gia hỏa đối mặt thời khắc, mới sẽ không bởi vì thực lực không đủ mà báo ân không cửa. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài tòa nào đó cô phong chi đỉnh. Nhắm mắt khoanh chân, ở đây lặng chờ một tuần lâu võng lão, giờ phút này đã có chút ngồi không yên, đáng giận. Nhiều như vậy thiên đi qua, thần thân cái kia thằng nhãi con làm sao còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ hắn thật đánh tính toán chết già ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong? Vẫn là nói tiểu tử kia vận khí quá kém, mới đi vào không bao lâu, liền đã bị chết tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong những cái kia man hoang cự thú miệng. Đang lúc này, đứng sừng sững sau lưng võng lão một tên hồng phát hán tử chắp tay mà nói, võng lão, lúc đến bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Võng lão nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, không nên chờ nữa, người lập tức dẫn người giết tiến Nguyệt Quang Chi Lâm. Thần thân kẻ này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 2301, một đợt phương bình một đợt lại lên thượng. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Riêng là tiểu tử kia không gian huyền giới, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách đoạt tới tay. Võng lão trong mắt đột nhiên híp mắt ra một vệt lạnh lẽo sát ý, mặt khác, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, hết thảy cùng huyền khí tương quan đồ vật, huyền kỹ đều không có cách nào vận dụng. Các ngươi liền huyền khí hộ thể đều làm không được, bởi vậy, dù là chỉ là gặp gỡ một đầu diện mạo xấu xí tiểu hình man hoang thú, cũng có thể để cho các ngươi bị mất mạng. Võng lão tiếng nói kết thúc, tại sau lưng xếp thành được mọi người cùng kêu lên đáp, võng lão yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không khinh địch chủ quan. Vậy là tốt rồi. Võng lão gật gật đầu. Nguyên bản khí thế sắc bén ánh mắt, cũng một lần nữa bị thấp rủ xuống tầm mắt ngăn lại, nhẹ nhàng nói, bản tôn liền lần nữa lặng chờ, nhìn các ngươi có thể sớm ngày bắt giết thần thân, khải hoàn trở về. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tiếp theo sát, mười mấy tên sát quỷ môn tu giả ào ào bay bay đến chân trời, hướng về Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ chạy đi. Lúc này, mới vừa từ đấu thú thành chạy thoát thần thân cũng không biết, sát quỷ môn rất nhiều tu giả mang theo mỗi người huyền thú, đến đây truy hồn lấy mạng. Thật sự là một đợt phương bình một đợt lại lên, võng lão chậm rãi xoa động lên ngón tay, đồ tự lẩm bẩm, trong tông môn tự ý khu huyền thú tồn tại, còn có những cái kia vốn là tôn giai huyền thú biến ảo hình người các trưởng lão, đều đã tề thân lao tới Nguyệt Quang Chi Lâm. Thần thân như còn chưa có chết, gặp phải bọn họ về sau, tất nhiên chắp cánh khó thoát. Đột ngột, võng lão hơi hơi đóng lại hai mắt thình lình trừng trừng. Bởi vì lão giả này thời khắc lan truyền bốn phía thần hồn năng lực nhận biết, đột nhiên bắt được mấy trăm tên cường giả bóng người. Mà lại theo những người này ăn mặc hóa trang đến xem, theo thứ tự là Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông cao thủ. Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông ra hỏa, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Ngay tại võng lão thần hồn năng lực nhận biết dò xét đến nhóm người kia đồng thời, Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông cường giả cũng phát giác được hắn tồn tại. Mấy trăm người lập tức điều chỉnh phương hướng, đồng loạt hướng về cô phong chỗ chạy tới. Không bao lâu, một đạo lãnh đạm tiếng nói vang vọng chân trời. Võng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kẻ nói chuyện, khoan mi hạng mục chi tiết, dáng người khôi ngô, ngăn nắp mặt chữ quốc phần dưới mọc ra một vòng tựa như cương châm giống như lạc quai hàm râu bạc trắng. Lão giả này không là người khác, chính là Dược Thần Tông môn mi hiển diệu bốn đại thần đan cấp thái thượng trưởng lão một trong Diệu Chữ Đan Quân, Diêu Sùng Tiến. Tại Dược Thần Tông, môn mi hiển diệu bốn đại thần đan cấp thái thượng trưởng lão bài danh thứ tự trước sau, cũng không phải là tận lực tuân theo từ xuyên quán thông tính, mà chính là căn cứ bốn người bọn họ đan kỹ mạnh yếu phân sắp xếp liệt kê. Lộ ra chữ đan quân hiển thánh dạng, chính là địa cảnh cửu tinh huyền đan sư, mà bây giờ xuất hiện tại Võng Lão trước mặt Diệu Chữ Đan Quân Diêu Sùng Tiến, đan đạo kỹ pháp lại chỉ đạt tới địa cảnh bát tinh trình độ, bởi vậy khuất tại người sau. Nhưng nếu luận huyền khí tu vi cao thấp, lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Diêu Sùng Tiến lại đủ để treo lên đánh hiển thánh dạng vị này ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong. Mà lại lúc này, đi theo Diêu Sùng Tiến bên cạnh đi theo vô số cường giả, cũng so với lúc trước đi theo hiển thánh dạng truy sát thần thân tu giả mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Diêu Sùng Tiến lần này đến đây, không còn là vì truy sát thần thân, mà là phụ trách điều tra hiển thánh dạng bọn người nguyên nhân cái chết. Trước đó không lâu, thân là bốn đại thần đan cấp thái thượng trưởng lão một trong hiển thánh dạng sinh tử đạo tiêu, gác lại tại tông môn nội bộ hồn ngọc sụp đổ thành cặn bã. Việc này không thể coi thường, thì liền Dược Thần Tông trưởng giáo Chí Tôn đều lôi đình tức giận. Tại Dược Thần Tông cao tầng muốn đến, có thể đem hiển thánh dạng, cùng người đi theo hết thảy xử lý người, tuyệt không có khả năng là thần thân cái này nửa bước huyền tôn cảnh tồn tại. Không thể không nói, những tên kia đối thần thân tu vi nhận biết, còn dừng lại ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, lấy về phần bọn hắn làm ra sai lầm phán đoán. Dược Thần Tông cao tầng phổ biến cho rằng, giết chết hiển thánh dạng bọn người, nhất định là cùng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong nào đó nhất phương thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, Dược Thần Tông trưởng giáo Chí Tôn lúc này mới hội ủy nhiệm Diêu Sùng Tiến, xuất lĩnh trong môn chiến đường cao cấp nhất trưởng lão, các đệ tử, chạy đến hồn ngọc tiêu trừ án mạng phát sinh tiến hành điều tra. Một bên khác, Thiên Phù Tông đồng dạng phái ra môn hạ tinh nhuệ nhất tu giả, đi nơi đây điều tra tả trưởng sử Ngộ Hại chân tướng, ý đồ bằng vào hiện trường lưu lại dấu vết để lại, tìm ra hung phạm. So với Dược Thần Tông lĩnh đội Diêu Sùng Tiến, Thiên Phù Tông bên này thống soái cũng không chút thua kém. Cái kia mọc ra một trương xấu xí chuột mặt, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn lão đầu trong tay, thủy chung vuốt vuốt một thanh chừng bốn thước dài ba tấc cẩn trọng phù bút. Hắn chính là Thiên Phù Tông ngũ đại thiên phù cấp thái thượng trưởng lão một trong tồn tại phải ngắn kỳ. Thiên Phù cấp thái thượng trưởng lão, bài danh tuần tự phân biệt là bên trong thần thông, trước ba tự, hậu điện quân, phải ngắn kỳ, tả trưởng sử. Bây giờ tả trưởng sử đã sớm bị thần thân giết chết, cái bài danh này còn tại trước phải ngắn kỳ, không thể nghi ngờ là cái cường hãn hơn tồn tại. Lão gia hỏa này một khi biểu diễn, liền dùng cái kia lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh kim hệ huyền quang, đem phương viên hơn 10 vài dặm bầu trời đêm chiếu rọi giống như ban ngày. Bất quá lúc này, đối mặt Diêu Sùng Tiến cùng phải ngắn kỳ song song tạo áp lực Võng Lão, lại là không chút hoang mang đứng người lên vỗ vỗ đất, thong dong khẽ cười nói, ha ha ha. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông cố nhân a. Hai vị cố nhân xuất lĩnh nhiều cao thủ như vậy, thanh thế to lớn đuổi tới nơi đây, thì vì cùng bản tôn lên tiếng chào hỏi a. Cái này mặc lấy lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu Võng Lão nói xong, vẫn không quên sợi một chút chòm râu, khóc quá thay hiên ngang đầu, nếu là như vậy, bản tôn còn thật có chút thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, ngươi thụ sủng nhược kinh cái rắm. Phải ngắn kỳ gầm thét một câu về sau, không chút khách khí dùng cái kia chi to dài phù bút chỉ hướng Võng Lão chỗ, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi lão già này mưu hại tả trưởng lão bọn người. Mưu hại, ha ha ha, Võng Lão lạnh giọng cười nói, bản tôn nguyên lai tưởng rằng cố nhân trùng phùng, làm nâng cốc hát vang. Có thể hiện tại xem ra, con mẹ nó ngươi là đến gây chuyện a. Ông, vừa dứt lời thời khắc, Võng Lão trên dưới quanh người độc năng bạo khởi, bát tinh huyền tôn cảnh uy áp trong nháy mắt để núi này bờ sông biến sắc, vạn thú hoảng trốn. Cùng lúc đó, lão giả này hai tay lăng không hư sách, đem hắn cái kia ngọn thiên giai hạ phẩm yêu huyền cầm khống tại giữa ngón tay, chợt liền nghe một trận lâm lâm tương xứng bát huyền thanh âm bên tai không dứt. Đem cảnh này thu hết vào mắt về sau, vô số cường giả đều không tùy tâm đầu hơi rung, yêu huyền cầm. Lão hỗn đản kia, một lời không hợp liền muốn đối với chúng ta ra tay đánh nhau hay sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy hữu trưởng lão cái kia hùng hổ dọa người ngôn từ, đổi thành bất luận cái gì một tên thiên tôn bị phủ đầu huấn mắng một trận về sau, đều sẽ giận tím mặt a. Ngô, phải ngắn kỳ cái kia nóng nảy vội vàng sao động tính tình cũng không phải một ngày hai ngày, cái này thật đúng là không có cách. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, lại là Diêu Sùng tiến lên trước một bước, ngoài cười nhưng trong không cười hòa giải, ha ha, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, có cái gì không thể ngồi xuống đến thật tốt nói đâu. Chương 2302, một đợt phương bình một đợt lại lên hạ. Diêu Sùng Tiến liên tục khoát tay khuyên nhủ, phải ngắn kỳ, nhanh thu hồi người cái kia bạo tính khí đi. Võng Lão, người cũng không cần khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không có ác ý. Sau đó, cái này khoan mi hạng mục chi tiết, dáng người khôi ngô lão giả bật cười lớn, ha ha, phải ngắn kỳ vô cùng lo lắng tính tình cũng không phải một ngày hai ngày, người nên biết mà. Hừ, hắn tính tình nóng nảy chẳng lẽ còn có ý. Võng Lão lạnh lùng hừ một cái, nói, chưa nói nơi này không phải Thiên Phù Tông địa bàn. liền xem như, bản tôn cũng tội gì nuông chiều lão gia hỏa này. Người cái này giết người ác đồ còn có ý đúng không? Phải ngắn kỳ lãnh mi vặn một cái, giận nói gào thét, đừng tưởng rằng ỷ vào bát tinh huyền tôn tu vi, lão tử mẹ hắn liền sợ ngươi. Phải ngắn kỳ lời này còn thật không phải buông thả chi ngôn. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, võng lão mạnh hơn, cũng là được chỉ có ảnh, có thể phải ngắn kỳ cùng Diêu Sùng tiến sau lưng, đều còn theo mấy trăm tên tông môn cường giả đâu. Nếu như song phương thật lấy mệnh tương bác, võng lão chỉ sợ cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Không đợi võng lão mở miệng, Diêu Sùng tiến lại dẫn đầu cao giọng quát lớn, phải ngắn kỳ, người mẹ hắn bất tranh cãi. Tả trường sử cùng hiền thánh dạng chết, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, người nào có thể xác định cũng là võng lão hạ độc thủ. Có thể, hừ, phải ngắn kỳ xoa mũi chấn động, không lại lên tiếng. Diêu Sùng tiến khuyên tốt đầu này, liền lại ngoài cười nhưng trong không cười nói với võng lão, ha ha, võng lão người cũng ép một chút hỏa khí, phải ngắn kỳ không lựa lời nói, nhưng cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tiếp đó, lão gia hỏa này thuận tiện giống như kể khổ đồng dạng, đem hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử bại vong một chuyện, toàn bộ đỡ ra. Ngôn từ ở giữa, Diêu Sùng tiến một mực mật thiết chú ý võng lão thần sắc. Hắn dường như muốn từ đối phương trên sắc mặt, bắt được một số hữu dụng tin tức. Chỉ tiếc từ đầu đến cuối, võng lão thần thái cử chỉ, đều là không có toát ra đáng giá hoài nghi chỗ. Cái này khoan mi hạng mục chi tiết, dáng người khôi ngô lão giả vốn là đều dự định bỏ qua manh mối này. Ai có thể nghĩ, làm phải ngắn kỳ hỏi ra câu kia ngươi ở chỗ này làm gì? Lời nói thời điểm, Diêu Sùng tiến cái kia tinh xảo mà thần hồn mạnh mẽ năng lực nhận biết, rõ ràng theo võng lão ánh mắt bên trong bắt được một tia khẩn trương. Hừ, bản tôn ở chỗ này làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân hỏi đến a. Võng lão lạnh lùng nói, tuy nói lão gia hỏa này ánh mắt bên trong vẻ khẩn trương lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị tâm tư như phát Diêu Sùng tiến cho bắt được. Hắn kéo lại giơ chân phải ngắn kỳ, cười ha hả nói, ha ha ha, đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy. Đi thôi, đi, chúng ta cứ như vậy đi. Phải ngắn kỳ vốn là một mặt không phục, nhưng làm Diêu Sùng tiến bí không sai truyền âm, nói vài lời về sau, cái này tính nết táo bạo ra hỏa lại là một mặt cười mờ ám gật gật đầu, hắc hắc hắc, thì ra là thế. Tốt ha, chúng ta đi. Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông các cường giả đến nhanh, đi cũng nhanh, một cái nháy mắt thì biến mất ở chân trời. Nhưng giờ phút này, võng mặt già bên trên lại lặng yên nhảy lên một vệt hơi có vẻ lo lắng thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện, phải ngắn kỳ cùng Diêu Sùng tiến chạy như bay phương hướng, chính là Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ. Đáng giận, xem ra cái kia tâm tư tỉ mỉ Diêu Sùng tiến, chung quy là liên tưởng đến thần thân đã trốn vào Nguyệt Quang Chi Lâm khả năng. Sự thật còn thật như hắn suy đoán như vậy, Diêu Sùng tiến thông qua võng lão ngồi xếp bằng phương vị, cùng từ đối phương cái kia chợt chuồn tức thì tâm thần bất định trên nét mặt, nghĩ đến một loại khả năng thần thân còn chưa có chết. Mà lại, hắn vô cùng có khả năng đã trốn vào Nguyệt Quang Chi Lâm. Nếu không phải như thế, đang lúc trở tay liền có thể đem thần thân nghiền chết võng lão, cần gì phải khô canh giữ ở tòa này cô phong bên trên. Mà lại, cô phong địa lý vị trí, khoảng cách Nguyệt Quang Chi Lâm duy nhất cửa vào cũng không quá xa. Lại thêm võng lão bị hỏi đến ở chỗ này làm gì thời điểm, trong mắt chợt chuồn tức thì một màn kia vẻ khẩn trương, muốn không làm cho hoài nghi cũng khó khăn. Chỉ chốc lát sau, làm Diêu Sùng tiến rơi vào Nguyệt Quang Chi Lâm biên giới lúc, bằng cái kia chắc tuyệt thần hồn năng lực nhận biết, lập tức liền bắt được bùn đất dưới mặt đất che giấu năng lượng quỷ dị. Cái này, đây không phải võng lão sở trường nhất cầm âm cảm ứng châm sao? Một bên khác, tùy theo mà đến phải ngắn kỳ cũng phát giác được Nguyệt Quang Chi Lâm biên giới tuyến phía trên dị dạng, miệng rộng một phát tứ không sai cười như điên, ha ha ha ha ha. Cuồng sau khi cười xong, hắn đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Diêu Sùng tiến, nói kể từ đó, ngược lại càng xác minh ngươi trước đây suy đoán. Nguyệt Quang Chi Lâm đường biên giới dưới mặt đất những cái kia cầm âm cảm ứng châm, nhất định là võng lão thủ bút, liền đợi đến tại thần thân thoát đi Nguyệt Quang Chi Lâm lúc đem bắt giết đâu. Phải ngắn kỳ một mặt hưng phấn xoa lấy trong lòng bàn tay, giờ có khỏe không, người ta chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, lấy Nguyệt Quang Chi Lâm cái kia vô cùng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Thần thân người kia sớm muộn cũng sẽ đi ra, Siêu Sùng tiến mặt ngoài cười nhẹ gật gật đầu. Tâm lý lại đối cái này có đầu không não ra hỏa có chút khinh thường, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi không có não tử a? Trên thực tế, như không phải là bởi vì hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử chết, thúc đẩy Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông đạt thành đồng minh hiệp định lời nói, Diêu Sùng Tiến còn thật không muốn đem bí mật này chia sẻ cho cái kia không có não tử ra hỏa. Tại Diêu Sùng Tiến cùng phải ngắn kỳ tưởng đến, truy tra thái thượng trưởng lão nguyên nhân cái chết cố nhiên đại sự hàng đầu. Nhưng là cùng bắt giết người mang thần giai huyền binh thần thân so sánh, truy tra đã chết người nguyên nhân cái chết sự việc cần giải quyết, cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng ở Cô Phong Chi đỉnh Võng Lão, lại là cũng không ngồi yên được nữa, Vạn Nhất Thần Thân cái kia thằng nhãi con thật chạy ra Nguyệt Quang Chi Lâm, chẳng phải là muốn bị cái kia hai cái lão già kia vượt lên trước. Kết quả là, hắn bỗng nhiên nhấc lên Yêu Huyền Cầm, cước bộ lăng không hư dẫm, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào chỗ. Lúc này thời điểm, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nơi nào đó. Một cái nửa đại hài tử cầm trong tay cái so với hắn cái đầu còn phải cao hơn một đoạn xương tốt, tựa ở đường sông một bên một gốc lão hòe thụ phía trên ngáp. Sau đó, hắn xoa xoa nhập nhèm hai mắt ngắm nhìn bốn phía, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, không không không, ta có thể tuyệt đối không thể ngủ lấy. Ta nhất định phải vì bộ tộc đứng vững cái này đệ nhất ban cương vị, đạt được bộ tộc mọi người tán thành về sau, mới có thể đi vào được độ du máu lễ, bị đánh nhập vào lượng lạc ấn. Đang lúc này, cái này nửa đại hài tử ánh mắt xẹt qua mặt sông, tựa hồ nhìn đến một bóng người theo dòng sông chậm rãi thổi qua. A, trên mặt sông làm sao tung bay cá nhân? Hắn đi vào xem xét về sau, nhất thời vui mừng nhướng mày, ha ha ha, hôm nay khẳng định là ta ngày may mắn, nếu là đem cái này ra mịn thịt mềm ra hỏa nướng chín, vị đạo khẳng định rất muốn hương mỹ. Cái này nửa đại hài tử nghĩ đến thì làm, một chút bắn nhập trong sông, lôi kéo cái kia người áo trắng liền hướng trên bờ nắm. Không thể không nói, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang tộc nhân, tựa hồ trời sinh thì lực lớn vô cùng, cái này nửa đại hài tử dắt lấy một cái so với chính mình cái đầu còn cao hơn rất nhiều nhân loại bơi lên bờ, lại là nửa điểm cũng không phí sức. Mà cái kia bị hắn lôi kéo lên bờ người áo trắng, chính là từ không trung ngã xuống về sau, rất không may ngã ngất đi thần thân. Chương 2303, kém chút bị nướng ăn. Choai choai hài tử động tác nhẹ nhàng chậm chạp cởi xuống thần thân quần áo, tựa hồ sợ đem đối phương y phục bị kéo rách, trong miệng còn không ngừng nói một mình, hắc hắc hắc, cái này huyền khí thế giới quần áo thế nhưng là bảo bối tốt. Trong bộ là các đại nhân vật, tổng là ưa thích đem huyền khí trong thế giới người quần áo cắt thành áo choàng. Cũng có chút người sẽ đem nó chế thành da thú quần băng dính, hoặc là khăn che mặt, xem ra đều uy phong xinh đẹp cực. Hắc hắc, chờ ta đem cái này quần áo đưa đến trên chợ đi, nhất định có thể đổi lấy 7-8 vò thú huyết cho tỷ tỷ uống, nói không chừng có thể trực tiếp đem tỷ tỷ thể nội hàn độc loại trừ sạch sẽ. Chợt, tại cái này man hoang tộc choai choai hài tử trong mắt, bỗng nhiên xẹt qua một vệt bi thương chi sắc ai. Tỷ tỷ nàng vì cho ta tiết kiệm thực vật, đã đều vài ngày không ăn bữa cơm no. Ta phải nhanh lên một chút sinh tốt lửa, đem cái này ra mịn thịt mềm con mồi nướng thơm mát trong vắt, lấy về cho tỷ tỷ ăn. Sau đó, cái này choai choai hài tử có chút thành thạo dâng lên đống lửa, lại nhặt lên chút cây mây bện thành một sợi dây thừng, đem thần thân bó tại xương tốt phía trên hướng trên lửa một trận, phối hợp ngâm nga lên điệu hát dân gian tới. Ngô, tốt, tốt nóng, không bao lâu, thần thân dần dần tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện, tóc mình thế mà đều bị nướng. Nam Thảo a a a, hắn bỗng nhiên kinh hãi nhảy người lên, tránh thoát bó dây thừng về sau, vội vội vàng vàng nhảy vào mấy bước có hơn trong nước sông. Xoẹt xoẹt xoẹt, khói trắng từ bốc lên về sau, thần thân theo mặt nước ló đầu ra đến, khóe miệng một trận mãnh liệt quất ngoá, ca thế mà kém chút bị người nướng ăn. Cái kia choai choai hài tử tựa hồ cũng bị tình cảnh này cho kinh hãi đến, chừng lấy song sáng lóng lánh mắt to chừng mắt về phía trong sông nam tử, lẩm bẩm nói, a, nguyên lai ngươi không chết a. Thần thân bò lên bờ về sau, lau một thanh đầu ai ra, nguyên bản thẳng tắp tóc đen, hiện tại cũng bị nóng thành từ trước đến nay quyển, còn dính lấy nước sông thưa thớt dán ở trên đỉnh đầu. Hắn trợn mắt trừng trừng, chỉ cách đó không xa choai choai hài tử quát mắng, nhìn ngươi cái này thằng nhóc con làm chuyện tốt. A, ngươi hội người man hoang tộc lời nói. Cái kia choai choai hài tử sững sờ một chút, tiếp theo vẻ mặt thành thật tay phải ôm quyền, bên ngực trái vị trí trái tim phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần, nói ta còn tưởng rằng ngươi chết, cho nên liền đem ngươi gác ở trên lửa nướng, đây là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, bất quá nghĩ lại, muốn không phải thiếu niên này đem chính mình gác ở trên lửa nướng đến tỉnh lại lời nói, hắn tiếp tục tại trạng thái hôn mê phía dưới thuận bờ sông mà chảy, không chừng cái gì thời điểm liền thành cái nào đó man hoang thú trong bụng bữa ăn. Nghĩ như vậy, hắn đối cái này choai choai hài tử oán niệm giận chi khí không tự giác liền tiêu tan 7-8 phần, hừ, ca thì xem ở ngươi xin lỗi thành ý phía trên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi tên là gì, nơi này, lại là địa phương nào? Ta còn chưa xứng có danh tự. Ánh mắt kia trong suốt choai choai hài tử hơi có vẻ không có ý tứ gãi gãi đầu, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá ta tin tưởng, muốn không bao lâu ta liền sẽ trở thành một tên chiến sĩ, lấy được ban tên cho số. Sau đó, thiếu niên này lại nói, nơi này là Khải Thị bộ tộc Đông Cảnh biên giới, ta là lòng sông này bên cạnh người gác đêm. Như vậy, ngươi lại là từ đâu mà đến? Vì sao vô thanh vô tức liền đặt chân ta Khải Thị bộ tộc lãnh thổ? Ta à, thần thân nghe vậy, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ta đoán. Ta hẳn là từ trên trời rớt xuống cách nơi này không xa lắm trong nước sông, sau đó ngất đi, lại sau đó thì xuôi dòng chảy xuống, bị hướng đến nơi đây đi. Cái kia choai choai hài tử nghe vậy, lại là mi đầu siết chặt, sắc mặt không tốt nói, hừ hừ, ngươi cho ta là năm đứa bé trai 6 tuổi tử, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt hay sao? Không sợ nói cho ngươi, vốn man đều đã 7 tuổi. Ngươi biên soạn những cái kia hoang ngôn là không thể nào lừa qua ta. Nghe thấy đối phương nói, nhìn lại tiểu gia hỏa kia một mặt ngạo kiều thần sắc, thần thân trực tiếp cười phun, phốc ha ha ha. Ngươi thật là đùa, 6-7 tuổi cùng 7 tuổi, khác biệt rất lớn sao? Tốt, ca cũng lười theo ngươi nói nhảm, thần thân bĩu môi, nói theo lý thuyết ngươi tiểu gia hỏa này cũng coi là cứu ca nhất mệnh, ân, mặc dù là vô ý thức, nhưng ta vẫn cảm thấy nên trở về báo thứ gì. Thế nhưng là, ngươi thế mà đem ca gác ở trên lửa nướng. May mà ta kịp thời tỉnh lại, nếu không mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Kể từ đó, ngươi chính là công tội hai tướng đến, chúng ta ai cũng không nợ người nào, hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, thần thân quay đầu quay người. Vừa nện bước nhanh chân đi đến bên cạnh đống lửa đống quần áo chuẩn bị trước đem nhặt lên đâu, lại bị bất chợt tới một tiếng nổ quát ngăn lại, chờ một chút, đừng đụng y phục của ta. Quần áo ngươi, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tử, cơm có thể bữa ăn lời nói cũng không thể nói bậy. Cái này rõ ràng là ca quần áo, có thể nó hiện tại là ta chiến lợi phẩm. Tiểu gia hỏa kia rõ ràng có chút niềm tin không đủ, nhưng như cũ dáng chống đỡ lấy dương dương trong tay xương tốt, ngươi nếu là dám đánh những chiến lợi phẩm này chủ ý. Ta khẳng định sẽ cho ngươi biết mặt. Hắc, ngươi cái này lưu manh tiểu quỷ. Thần thân nhất thời phát phì cười, nó là ngươi chiến lợi phẩm đúng không? Vậy ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có nên hay không ngươi? Ách, ngươi vô lại, những thứ này quần áo làm sao có thể sẽ nói chuyện? Choai choai hài tử nói xong, nắm chặt xương tốt tay đột nhiên siết chặt, sắc mặt nghiêm trọng như cái tiểu nhân, bất quá tỉ tỉ nói cho ta biết, chiến lợi phẩm là thuộc về chiến thắng dũng sĩ. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi khởi xướng quyết đấu. Ta thắng, những cái kia quần áo. Ân, còn có người treo ở trước ngực cái viên kia màu xanh biếc xinh đẹp thạch đầu, tất cả thuộc về ta tất cả. Trên thực tế, cái này choai choai hài tử đã sớm muốn đem thần thân đeo trên cổ bàn long huyết ngọc chiếm làm của riêng. Thế nhưng cái này ra hỏa hái rút đến mấy lần, hắn thấy cực kỳ tinh mỹ màu xanh biếc thạch đầu tựa như là mình mọc cánh đồng dạng, thừa dịp không phòng bị thì một lần nữa bay trở về đến thần thân ở ngực. Sau cùng cái này tiểu oa nhi thật sự là không có cách, dứt khoát trực tiếp đem thần thân gác ở trên lửa nướng. Tại hắn muốn đến, các loại đem cái này ra mịn thịt mềm thi thể nướng chín, lại ăn tiến trong bụng về sau, khối kia màu xanh biếc hoa lệ thạch đầu tự nhiên là không có đường lui, chỉ có thể thành thành thật thật bị hắn nắm trong tay. Trên thực tế, khối này bàn long huyết ngọc chỗ lấy hội một lần lại một lần bay trở về thần thân trước ngực, đều là thân ở bên trong đồ long thần tôn công lao. Cái này lão tiền bối vốn là muốn dùng thần hồn chi lực kích thích thần thân. Không biết sao từ lần trước chặt đứt thần hồn liên quan về sau, đồ long thần tôn ý thức lực, căn bản là không cách nào tiến vào thần thân thần hồn thức hải. Màu xanh biếc thạch đầu, thần thân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chờ hắn mắt cúi xuống nhìn về phía trước ngực thời điểm, mới ý thức tới đối phương trong miệng chỗ xưng đồ vật, cũng là khối kia bản long huyết ngọc. Tiểu tử này nếu là không sách ca đều kém chút quên, ta cùng đồ long thần tôn ở giữa thần hồn liên quan, còn một mực ở vào đóng lại trạng thái đâu. Lập tức, thiếu niên này tâm niệm nhất động, hắn cùng bàn long huyết ngọc bên trong thần hồn thông đạo mở lại. Chương 2304, quật cường tiểu man hán tử. Hừ, tiểu tử ngươi cuối cùng là nhớ tới lão phu tới sao? Đồ long thần tôn là đầy bụng bực tức, may mà bản tôn tại ngươi hôn mê thời điểm, còn một lần lại một lần kích thích ngươi thần hồn thức hải, ý đồ đưa ngươi tỉnh lại. Khụ khụ, không có ý tứ a tiền bối, ta. Hừ, lão phu mới lười nhác nghe ngươi giải thích, đồ long thần tôn cũng đùa nghịch lên tính khí, một lời kết thúc về sau. Trực tiếp mặc sắc đối phương. Trước mặt, tiểu thí hài kia nhi vẫn còn không có từ bỏ hắn khiêu chiến đại kế, uy, nghe được sao người xa lạ. Vốn man muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhanh điểm cầm lấy ngươi vũ khí đi. Thần thân giờ khóc giờ cười lắc đầu, ách, đối phó ngươi, tay không tấc sắt đã đủ. Ai có thể nghĩ, cái kia choai choai hài tử lại là không thuận theo, hừ hừ, ta tỉ tỉ nói qua, dậu đổ bìm leo tuyệt không phải dũng sĩ gây nên. Đã ngươi không dùng vũ khí, quyển kia man cũng không cần. Nói xong, tiểu gia hỏa này vẫn thật là bỏ đi trong tay xương tốt, lập tức hai chân mạnh mẽ các vùng, cả người liền tựa như một cái bão nổi tiểu báo săn một dạng, ngao ngao kêu to hướng thần thân phát trùng mà đến. Có lẽ là bởi vì man hoang tộc nhân trời sinh thể trạng thô kệch quan hệ, cái này choai choai hài tử tuổi tác tuy nhỏ, cái đầu lại tuyệt không thấp, toàn thân bắp thịt đã đổi mới là viễn siêu huyền khí thế giới người đồng lứa. Mà lại, hắn nhục thể bắn ra lực lượng cùng tốc độ cũng phi thường cao, nếu là một đầu tầm thường hổ báo dã thú, chỉ sợ còn thật không phải tiểu tử này đối thủ. Không biết sao, hắn lần này lại là lựa chọn sai đối thủ. Ngay tại cái này choai choai hài tử cấp tốc hướng tập đến thần thân phụ cận, dù cho cánh tay xuất quyền thời điểm, cái sau cước bộ đạp một cái, thân hình một bên, liền rất là thong dong né tránh rơi tiểu man hán thế công. Từ bỏ đi, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nói, để cái này choai choai hài tử nhíu mày lại, trong mắt chiến ý không chút nào chưa cởi, oa nha nha nha, lại đến. Hắn phốc cái hư không về sau, cước bộ mạnh mẽ giẫm chỗ, thân hình xoay tròn, lại phản xung mà đến. Loạn quyền mãnh liệt chân, theo nhau mà tới. Không biết sao, tốt một trận truy đánh đến bây giờ, hắn quả thực là liền thần thân ra lông đều không đụng phải một chút, ngược lại bị đối phương giống như là khỉ làm xiếc đấu bỏ đồng dạng mang theo xung quanh vòng. Ngô, tốc độ người quá chậm, từ bỏ đi. Thần thân một bên mở miệng thuyết phục, một bên thừa dịp đối phương thế công thất bại trệ để lộ khe hở, nắm lên trên mặt đất quần áo hướng trên thân đeo. A a a a, đều nói không cho chạm vào vốn man chiến lợi phẩm. Tiểu tử kia thấy thế, càng phát ra khí nộ, không ngừng vồ hụt về sau, nhưng lại chẳng những ngóc đầu trở lại. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, nguyên bản trần truồng thần thân đã một lần nữa mặc quần áo, tiểu tử kia thế công nhưng vẫn không đình chỉ. Sách, ca vốn không muốn thương tổn ngươi, đây chính là ngươi bức ta a. Thần thân không phiền chán trách trách lưỡi, nhìn chuẩn đối phương thế tới, thân thể hơi hơi tả khuynh, đầu gối phải đột nhiên nâng lên. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến thời khắc, thần thân xương bánh chè trực tiếp bình tĩnh tại cái kia tiểu man hán tử bụng. Sau đó, hắn thu thế lùi bước, thối lui đến vài thước có hơn. Cô oa, giờ phút này, tiểu man hán cũng là bị thần thân đầu gối chống đối chi lực, trùng kích đến ngũ tạng lục phủ một hồi lâu lật quấy, nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận. Tiểu man hán trong lòng thầm động, cái này, gia hỏa này. Xem ra da mịn thịt mềm gầy không kéo hôm nào, còn không có ta dài đến khỏe mạnh, thân thủ lại như thế đến. Hắn lại là không biết, chính mình vừa rồi chịu cái kia một chút, đã là thần thân thủ hạ lưu tình nhất kích. Nếu không, hắn hiện tại cũng không phải nằm dạp trên mặt đất nôn khan đơn giản như vậy, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Hiện tại nhận rõ hiện thực a, ngươi không phải ca đối thủ, từ bỏ đi, bớt tự tìm khổ ăn. Ta tuyệt không buông tha. Cái kia choai choai hài tử cố nén bụng cảm giác đau, lại lần nữa phốc phóng tới thần thân chỗ. Không biết sao, hắn mỗi một lần dùng hết toàn lực thế công, đều không ngoài dự tính bị thần thân dễ như trở bàn tay né tránh, lại ban đánh trả. Bành, bành, bành, bành, bành, phù phù, phù phù, phù phù, bất quá một lát, tiểu tử này đã bị đánh cái mặt mũi bầm dập, ngã toàn thân bùn đất. Số tiểu tử, không về không đúng hay không? Thần thân mày kiếm cao lại, muốn không phải ca thủ hạ lưu tình, người đã sớm nằm trên đất dậy không nổi a. Cô, tiểu man hán dùng hết toàn lực chống đỡ lấy thân thể, trong mắt kiên nghị ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Không được, tỷ tỷ nói qua, tuyệt, tuyệt không thể buông tha. Vì tỷ tỷ, ta nhất định muốn đánh bại gia hỏa này, cầm lấy hắn những cái kia huyền khí thế giới quần áo, đi trên chợ đổi về vài hũ man hoang thú huyết cùng thức ăn. Cường hãn ý niệm chống đỡ lấy cái này choai choai hài tử lung lay sắp đổ thân hình, hắn cắn chặt răng, lại lần nữa đánh tới. Bành bành bành, phù phù phù phù, mấy hơi sau đó, hắn đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Thần thân thì ngồi xổm ở tiểu tử này trước mặt, nói tốt, quyết đấu có một kết thúc, là ngươi thua. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi không phải lòng sông này người gác đêm sao? Vậy ngươi tại phát hiện địch tình về sau, cần phải có hướng bộ lạc phát đi tín hiệu thủ đoạn a. Vì sao không dùng, hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tiểu tử kia quật cường quay mặt qua chỗ khác, thần thân bĩu môi, dựa theo nguyệt quang chi lâm quy củ, bại mà không giết người, đều có thể làm nô. Ta đánh bại ngươi lại không giết ngươi, hiện tại chỉ là để ngươi trả lời ta một vấn đề mà thôi, không quá phận a. Dù sao cũng so để ngươi cho ta làm nô lệ tốt a. Nghe xong lời này, tiểu man hán tử thân thể không khỏi run rẩy một chút. Trước đây, hắn bị thần thân một trận mãnh liệt đánh thời điểm đều chưa từng rụt rè, nhưng bây giờ thế mà rung động đứng dậy hình. Không, không được, ta tuyệt đối không thể bị thành vì người khác nô lệ. Nói như vậy, người nào đến chiếu cố tỷ tỷ, muốn đến nơi này, tiểu man hán tử chợt cắn răng một cái, vậy có phải hay không ta nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi liền sẽ thả ta rời đi. Thần thân có chút hăng hái gật gật đầu, có lẽ vậy. Vậy thì tốt, ta nói. Ta không hướng bộ lạc phát tín hiệu, một là bởi vì chúng ta cái này là công bình quyết đấu, mà lại. Ngươi xem ra cũng không giống là hội uy hiếp được chúng ta bộ tộc địch nhân. Cái nguyên nhân thứ hai mà, là bởi vì triệu hoán bộ tộc cường giả đuổi tới nơi đây về sau, thì coi như bọn họ đưa ngươi giết bại, ta cũng không có quyền lợi được chia chiến lợi phẩm. Mà ta, rất cần những chiến lợi phẩm này. Há, xét đến cùng hay là bởi vì tiểu tử ngươi lòng tham a? Thần Thân bĩu môi, hừ, vì ngươi nói thế nào? Cái kia quật cường tiểu tử trợn mắt chừng một cái. Thần Thân một mặt cười xấu xa nói, uy uy uy, cái này thái độ ca rất không thích ha, có tin ta hay không nắm lấy ngươi không thả, thu ngươi làm nô. Ngô, tốt tốt tốt, ta nói còn không được mà. Kết quả là, cái này choai choai hài tử liền đem chính mình vì cứu tỷ tỷ ẩn tình toàn bộ đỡ ra. Trên thực tế, hắn cũng không trông cậy vào có thể sử dụng lời này tranh thủ đối phương đồng tình tâm. Bởi vì tại làm theo luật rừng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đồng tình là lớn nhất không cần thiết tình cảm. Cái này tiểu man hán tử chỉ là muốn ăn ngay nói thật về sau, đối phương hội thực hiện lời hứa, thả hắn rời đi. Chương 2305 thực, ca là cái người làm ăn, Thần Thân theo cái kia tiểu man hán tử trong miệng biết được, sớm tại 4 năm trước, cha mẹ của hắn liền tại một trận bộ lạc trong chiến loạn chết. Sau đó, đều là tỷ tỷ cách lị ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn. Nói lên tỷ tỷ thời điểm, cái kia tiểu man hán tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào. Bởi vì, cách lị không chỉ có là khải thị trong bộ tộc, hàng thật giá thật chiến sĩ, càng là một tên tư chất thượng giai ánh trăng chiến sĩ chí ít đã từng là. Chỉ tiếc 2 năm trước, cách lị vì cứu nàng vị kia thanh mai trúc mã người yêu, cam nguyện vì hút độc liệu thương. Độc kia, thế nhưng là cực kỳ âm hàn sông băng bò cạp chi độc. Ta tỷ tỷ thay tên hỗn đản kia hút ra hàn độc về sau, chính mình lại không có thể ngăn cản được hàn độc xâm thể, sau đó mỗi đến ban đêm, nàng đều hội bởi vì lạnh độc phát tác mà đau đến không muốn sống. Lại càng về sau, hàn độc tản mạn ra, bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu, tỷ tỷ càng là liền giường đều không xuống được. Chỉ có làm vào lúc giữa trưa, dương khí nặng nhất thời điểm, nàng mới có thể xuống giường hoạt động gần nửa canh giờ. Nói đến đây, tiểu man hán tử trong mắt nhất thời giấy lên hừng hực lửa giận, thế nhưng là, cái kia bị ta tỷ tỷ cứu hỗn đản Khải Dương Phong, rất nhanh liền bắt đầu ghét bỏ tỷ tỷ trọng thương bệnh nặng một trận về sau, cấp tốc gầy gò dung mạo cùng suy yếu thực lực. Vẻn vẹn 2 tháng sau, tên hỗn đản kia thì cưới bộ lạc bên trong một vị đấu sĩ nữ nhi. Tiểu man hán nhắc lên Khải Dương Phong thời điểm, thống hận chi tình lộ rõ trên mặt, chính là liền miệng đầy cương nha đều sắp bị cắn nát. Tốt, ngươi muốn biết tất cả sự tình ta đều nói xong, hiện tại, mời ngươi thực hiện ngươi lời hứa, đưa ta tự do. Đón tiểu man hán tử cương nghị ánh mắt, Thần Thân nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, ta đương nhiên sẽ trả ngươi tự do. Mặt khác, ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giúp đỡ, tiểu man hán tử đầy mắt kinh ngạc, ngôn ngữ chi tế, Thần Thân đã thân thủ đem cái kia choai choai hài tử đỡ dậy thân thể đến, vẻ mặt thành thật nói, không tệ. Thực ta là người làm ăn, tới nơi này, là muốn làm điểm mua bán, không biết sao chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết nơi nào có thương thành phố. Ngươi là đến buôn bán. Cái kia tiểu man hán tử trong mắt xẹt qua một vệt vẻ ngờ vực, nói lầm bầm, hừ hừ, cái kia ngươi trước còn nói mình là theo trên trời rơi xuống đến. Vốn man liền biết ngươi không có nói thật, ách, cái này đều không phải là trọng điểm. Thần Thân sắc mặt một nghiêm, nói trọng điểm là, nếu như ngươi có thể mang ta tìm tới một cái thích hợp buôn bán tiếng địa phương, ta không chỉ có thể đưa ngươi một bộ ta mặc trên người loại này phục sức, còn có thể đi theo ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi. Thực không dám giấu giếm, ca không chỉ có là cái người làm ăn, còn hơi thông điểm y thuật, nói không chừng có thể giúp ngươi tỷ tỷ loại trừ thể nội hàn độc. Thật, thật a, cái kia tiểu man hán tử vui mừng quá đỗi. Cái kia nhất định phải là thật a. Thế nào, làm hay là không làm? Làm, nhất định phải làm. Cái kia choai choai hài tử gật đầu như dã tỏi. Nhưng sau đó, hắn lại hơi có vẻ chần chờ lắc đầu, có điều, phải chờ tới hừng đông thời điểm mới được. Bởi vì ta nhiệm vụ là gác đêm, cũng không thể tự ý rời cương vị. Dạng này a, vậy được. Ta chờ ngươi, Thần Thân hiện tại là càng xem tiểu tử này càng thuận mắt. Trên thực tế, Thần Thân ban đầu cũng không định nhúng tay cái này tiểu man hán tử việc nhà, dự định chạy đi. Nhưng sau đó, cái này choai choai hài tử tìm hắn quyết đấu lúc, bất khuất kiên quyết, mới dần dần câu lên Thần Thân hứng thú. Lại càng về sau, nghe được hắn thân thế về sau, Thần Thân càng phát ra thưởng thức cái này trọng tình tiểu gia hỏa, lúc này mới dự định thuận tay giúp hắn một tay. Dù sao Thần Thân vốn liền định đi Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nơi nào đó thương trên thị trường đi dạo một vòng. Vừa đến, thiếu niên này là muốn mua chút thức ăn. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này từ khi đại tai biến về sau, liền độc lập với Huyền Linh Đại Lục văn minh hệ thống bên ngoài địa phương, có thể hay không kiếm đến chút bảo bối gì. Hiện tại để tiểu man hán tử dẫn đường, cũng coi là bắt lấy. Huống hồ đối Thần Thân mà nói, hắn không gian trong bao, còn trang lấy hơn mấy trăm đeo cung cấp đổi giặt quần áo đâu. Tiện tay đưa tiểu gia hỏa này một bộ cũng coi như khó lường cái gì. Ân, những cái kia quần áo vốn đều là Thần Thân là thiên trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu chuẩn bị. Loại kia cường độ chiến đấu, một khi tế ra Long Lân phụ thể, 89/10 đều sẽ tạo thành phá quần nát dưới áo chàng. Cho nên, khi đó thần thân nhất định phải tại không gian trong bao chuẩn bị phía trên hơn mấy trăm bộ đồ trang sức mới an tâm. Ai có thể nghĩ, hắn trước đó chuẩn bị những cái kia quần áo, không có ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu phía trên cử đi tác dụng lớn, ngược lại có khả năng tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đổi đến không ít tư nguyên. Mặt khác, theo rời đi Huyền Linh Xu nữ, một đường trốn giết tới nay, thần thân thu được không gian huyền giới bên trong, cũng có thật nhiều hắn tu giả phòng quần áo, mà lại đã sớm bị hắn toàn bộ đạo tiến không gian bao khỏa bên trong. Sớm tại cùng đội Nhã Thị bộ tộc chạy tới đấu thú trường trên đường, thần thân đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một số Nguyệt Quang Chi Lâm cơ hội buôn bán. Huyền khí đại lục quần áo, cùng những tu giả kia nhóm đeo không gian huyền giới, tại những thứ này người man hoang tộc trong mắt đều là vô cùng tốt vật phẩm trang sức. Riêng là những cái kia đấu sĩ, dũng sĩ cảnh cường giả. Những thứ này đại nhân vật đi ra ngoài, không khoác cái màu phát sáng tơ lụa kiểu dáng áo choàng, hoặc là mặc mấy cái không gian huyền giới, dây lưng giày chiến loại hình mới lạ đồ vật, cái kia đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Hết lần này tới lần khác những vật này đối thần thân mà nói, đều là chút không đáng giá tiền nhất, lại số lượng dự trữ rất đủ đồ chơi. Chính hắn, còn có người khác, cái kia đủ loại kiểu dáng phục sức chung vào một chỗ, nói thế nào cũng có 5-3 ngàn đeo nhiều. Đến mức không gian huyền giới, hắc, tại thiếu niên này trước đó không lâu mới từ hiển thánh dạng trong tay một lần nữa đoạt lại không gian huyền trạc bên trong, chứa đựng trọn vẹn gần vạn mai không gian huyền giới đâu. Nghĩ đến những thứ này đồ vật có lẽ có thể tại Nguyệt Quang Chi Lâm thương trên thị trường bán chạy đặc biệt bán, thần thân thì lòng tràn đầy kích động. Hắc hắc hắc, thật hy vọng sáng sớm điểm sáng lên, cái kia ca cũng liền có thể sớm một chút đi xem một chút Nguyệt Quang Chi Lâm thương thành phố. Nói không chừng còn có thể dùng trong tay những thứ lặt vặt này, tìm tòi một số tại đại tai biến về sau, liền bi thảm bị long đong nghi thế kỷ chân đâu. Lại không tốt, ta cũng có thể cho mình đổi lấy một bộ xương răng văn ấn chi vật. Tấn cấp thanh đồng chiến sĩ về sau, những cái kia người man hoang tộc chỗ rất thích, trang bị, đối với ta chiến lực cũng đồng dạng có rất cường đại tăng tiến hiệu quả. Ung ục, ngay tại thần thân tràn đầy phấn khởi thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận cái bụng gọi tiếng vang. Sau đó, hắn cùng cái kia tiểu man hán tử hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia xấu hổ. Đừng nhìn ta chỗ này cũng không có ăn. Tiểu man hán tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, thần thân thì dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha, thôi, ngươi tiếp tục tại cái này đứng gác canh gác, ca đi trong sông cho mình bắt mấy con cá để lót dạ. Nghe xong có cá ăn, tiểu man hán tử không tự chủ được nuốt nước miếng. Có thể trong mắt của hắn lại xẹt qua một vệt mang theo khẩn trương, lại như có chút xấu hổ chi sắc, không dùng đi, ta còn không quá đói. Thần thân một chút liền xem thấu tiểu gia hỏa này đang lo lắng cái gì, cười hắc hắc nói, yên tâm đi. Ca còn trông cậy vào ngươi dẫn đường cho ta đâu, sẽ không một đi không trở lại. Chương 2306, lấn đánh đến tận cửa. Huống hồ, ta không đi bắt cá đến cho chúng ta đỡ đói, vạn chờ tới khi hừng đông, ngươi lại đói đều không rời nổi bước chân, chẳng phải là phiền toái hơn. Tiếng nói kết thúc thời điểm, thần thân đã một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông. Tiểu man hán tử lúc này mới nhớ tới đau đến, ngồi ở trên xoa nắn cái bụng, trong miệng lẩm bẩm tê. Gia hỏa này rõ ràng giống như ta. Trên thân sạch sẽ bóng bẩy, căn bản cũng không từng độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Nói cách khác, hắn liền cấp thấp nhất hắc thiết công sĩ đều không đủ trình độ, ta cùng hắn chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Cái này tiểu man tử bởi vì thần thân sẽ nói người man hoang tộc lời nói, cho nên vô ý thức cho rằng đối phương cũng là người man hoang tộc. Nhưng hắn nhưng lại không biết, thần thân có thể cũng không phải là Nguyệt Quang Chi Lâm thổ dân cư dân, độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn thủ đoạn, đối với hắn cũng không có chút nào hiệu quả. Lúc này, chui vào đáy sông thần thân lại có chút buồn bực, ta lạc cái đi, cái này trong sông làm sao liền con cá đều không có. Lại hướng nơi xa du du nhìn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, đóng giữ bên bờ tiểu man hán tử buồn ngủ đến đều nhanh ngủ, dứt khoát đi đến bờ sông dùng nước đá rửa cái mặt, cái này mới miễn cưỡng lên tinh thần, hồ đánh cái kia một trận về sau, ta thật sự là vừa mệt vừa đuối. Bất quá đã gác đêm nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, ta thì nhất định không thể ngủ lấy. Tính toán canh giờ, lại không lâu nữa liền sẽ hừng đông a. Kiên trì thì thắng lợi. Ai u, đang lúc cái này tiểu man hán tử vì chính mình cổ động động viên thời khắc, một cái ném bay mà đến hòn đá hung hăng đập trúng hắn cái ót. Nguyên bản ngồi xổm ở bờ sông tiểu man hán tử nhất thời mất đi thăng bằng, dưới chân trượt đi, một đầu cắm vào trong nước. Ha ha ha ha ha, nhìn đến sao? Đây chính là chụp ếch thêm ướt súng. Theo một trận tùy ý tiếng cuồng tiếu, cách đó không xa trong rừng, đột nhiên thoát ra tốt mấy bóng người. Nhìn cách diện mạo, bọn họ hẳn là so cái kia tiểu man hán tử lớn tuổi cái 3-4 tuổi bộ dáng. Đi đầu cười như điên thiếu niên kia tuổi tác càng lớn, cái đầu so với người khác đều cao hơn không ít, thân thể kiên khỏe mạnh, rắn chắc tựa như là đầu choai choai con bê con. Ha ha ha ha, nguyên lai đây chính là chụp ếch thêm ướt sũng a. Hôm nay theo nhị ca thật đúng là mở mang hiểu biết. Cũng là chính là, nhị ca uy vũ, khoảng cách xa như vậy một đập ở giữa, thật không hổ là Khải Dương Phong đại ca thân đệ đệ. Cái kia được xưng nhị ca thiếu niên lang bị khoe một phen về sau, nhất thời nhếch lên cái đuôi, hắc hắc hắc, đó là nhất định phải. Bất quá các người cũng chưa nói lung tung, ta đại ca Khải Dương Phong là nhân vật bậc nào. Hắn không có chính miệng thừa nhận trước đó, mà các người lại là liền khi hắn tiểu đệ tư cách đều không có a. Đám kia choai choai hài tử nghe vậy, lại là nguyên một đám gật đầu như dã tỏi, vâng vâng vâng, nhị ca yên tâm, chúng ta cũng liền nói riêng một chút nói mà thôi. Đúng, Khải Dương Phong là ai? Đây chính là chúng ta bộ lạc trẻ trung phái bên trong thiếu có thiên tài a. Vẫn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp, cũng đã là một tên xích kim chiến sĩ. Hiện tại chúng ta chỗ nào trèo cao thời điểm? Đúng đấy, chúng ta thì một lòng theo nhị ca lăn lộn, các loại không lâu tương lai, nhị ca ngài chỉ huy chúng ta hết thảy trở thành chiến sĩ về sau, mình mới có tư cách hô Khải Dương Phong một tiếng đại ca đâu. Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên nghe vậy, rất là hưởng thụ nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, đó là tự nhiên. Phô qua, lúc này, tiểu man hán tử mãnh liệt mà bốc lên mặt nước, nhanh nhẹn bơi lên bờ về sau, trợn mắt trừng trừng, là các ngươi bọn gia hỏa này đánh lén ta. Đánh lén, ha ha ha ha, thật là một cái chuyện cười lớn. Cái kia được xưng nhị ca thiếu niên lang cười to sau một lúc, một bên dẫn mọi người nhanh chân hướng về phía trước, một bên trêu tức cười nói, hắc hắc, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng để cho chúng ta đánh lén. Hắn lời nói nên vừa dứt, còn lại choai choai hài tử lập tức ngươi một lời ta một câu hát đệm, đúng đấy, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Hừ hừ, liền độ du máu lễ, bị đánh nhập vào lượng lạc ấn tư cách đều không có đổ bỏ đi, lão tử tùy tiện một bàn tay đều có thể đập ngươi nửa tháng không xuống giường được u, còn cần đến đánh lén sao? Cũng là chính là, chừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, trên người chúng ta, đều có độ du máu lễ sau đánh vào lực lượng lạc ấn văn đồ. Chúng ta đều đã là hắc thiết cảnh công sĩ, nhị ca hắn lợi hại hơn, đã là một tên thanh đồng công sĩ. Vừa rồi muốn không phải hắn thủ hạ lưu tình, người sớm đã bị một thạch đầu đập phá sọ não nhi đi. Đúng a, còn không tranh thủ thời gian bỏ qua đến tạ tạ nhị ca ân không giết. Ha ha ha ha ha, tiểu man hắn tử khí phồng má, giận nói mà khiển trách các ngươi bọn gia hỏa này có cái gì tốt đắc ý. Trong các ngươi, nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn ta 3 tuổi nhiều, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Nửa tháng trước mới bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, trở thành hắc thiết công sĩ A. Mà ta, chỉ phải hoàn thành tốt tối nay nhiệm vụ, liền đã tích lũy đầy đủ bộ lạc điểm cống hiến, đồng dạng có thể bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Các ngươi có gì đáng tự hào? Sau đó, hắn lại đem căm giận ánh mắt tìm đến phía đối diện dẫn đầu thiếu niên, đến mức ngươi. Hừ, ngươi năm nay đều đã 13 vòng tuổi, cũng bất quá là thanh đồng công sĩ cảnh giới, cũng không cảm thấy ngại nói ta là đồ bỏ đi. Muốn không phải ỷ vào ngươi cái kia lang tâm cẩu phế ca ca Khải Dương Phong, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì vênh váo hung hăng. Sau đó, cái này tiểu man hán tử duỗi ra ngón tay chậm rãi đảo qua mọi người, nói, nếu như ca ca ngươi không phải Khải Dương Phong, ngươi cho là bọn họ sẽ còn làm ngươi chó săn sao. Cô, làm càn, nhị ca giận không thể ức gào thét, ngươi là thân phận gì, cũng dám đối tiểu gia ta hô to gọi nhỏ. Nhị ca bất giận, không cần thiết vì loại này đồ bỏ đi giận hỏng thân thể. Cũng là chính là, hắn cái kia người quái dị tỉ tỉ, tại 2 năm trước liền đã biến thành phế nhân một cái. Hiện nay, tiểu tử này tại nhị ca trước mặt ngươi đồng dạng là cái phế vật, ngài vì phế vật tức giận, không đáng a. Không cho phép các ngươi nói ta tỉ tỉ, tiểu man hán tử nổi giận đùng đùng, hắn vừa muốn xông tới tìm đối phương tính sổ sách đâu, thế nào lại bụng kịch liệt đau nhức co lại thêm hắn mới vừa từ trong nước sông leo ra, ướt sũng chân đạp tại đống bùn nhão phía trên trượt đi, nhất thời ngã cái lảo đảo. Phốc ha ha ha. Người cái này liền đứng cũng không vững phế vật, còn có mặt mũi tại trước mặt chúng ta chơi lưu manh. Đúng đấy, cũng không thẹn đến hoảng. Hắc hắc, phế nhân tỷ tỷ phối phế vật đệ đệ, rất dựng a, ha ha ha ha. Đã nhanh muốn đi tới gần đám kia choai choai hài tử nhóm một hồi lâu cười nhạo. Đầu lĩnh kia nhị ca xoang mũi chấn động, hừ, xem ra chúng ta trước khi tới đây, người đã bị người cho sửa chữa qua một trận sao. Cả người là thương tổn a, suy nghĩ một chút cũng thế, người tại bộ lạc người đồng lứa bên trong, có thể không thế nào được hoan nghênh nha. Không biết là người nào đánh ngươi, nói ra, các loại tiểu gia ta trở về, còn muốn hướng người ta nói tiếng cảm ơn đâu, ha ha ha ha. Chương 2307, ta là hắn tiểu đệ. Đúng đấy, ngươi nhân duyên kém, phải bị đánh. Hắc hắc hắc, xem ra trước chúng ta một bước đám gia hỏa ra tay còn chưa đủ hung ác a, cái này tiểu phế vật thế mà còn có thể đứng lên được. Hắn không chỉ có thể đứng lên được, còn dám hướng chúng ta nhe răng trợn mắt đâu, thật hung u ha ha ha ha ha. Đón đối phương chế giễu, tiểu man hán tử cắn chặt răng đứng người lên, không sợ hãi chút nào tranh phong đối lập ta người duyên kém. Không, đó là bởi vì bọn họ đều ghen ghét ta nỗ lực, kiêng kỵ ta trưởng thành. Trong bộ lạc người đồng lứa bên trong, phần lớn đều có phụ mẫu chỗ dựa, hoặc là cũng là như bên cạnh ngươi bọn này chó săn đồng dạng, leo lên người khác. Mà ta không, ta con đường dũng giả, chính là muốn dựa vào bản thân lực lượng, một bước một cái dấu chân dẫm ra đến. Lời vừa nói ra, đối diện đám người kia cũng vì đó khẽ giật mình. Bọn họ không khỏi nhớ tới trong hai năm qua, đối phương nỗ lực cùng trưởng thành, thật đúng là để bọn hắn tự ti mặc cảm. Ngắn ngủi lặng im về sau, đầu lĩnh kia nhị ca hai mắt híp lại, trong mắt hàn khí dày đặc, người cái này chết cha không có mẹ phế vật, thân nhân duy nhất tỷ tỷ, hiện tại cũng thành từng cái có thể nằm ở trên giường ký sinh trùng. Ngươi, có tư cách gì đối tiểu gia ta thuyết giáo? Sau đó, thiếu niên này một mặt tà tiếu, hắc hắc hắc, ngươi không phải trông cậy vào hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, bị bộ lạc bên trong hiền giả độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn sao? Vậy ngươi nói, nếu như ta hiện tại đem ngươi kích choáng, các loại sáng mai đổi cương vị cha cương vị các đại nhân đến, hội nhìn ngươi thế nào? Bọn họ khẳng định sẽ bởi vì ngươi gác đêm không thích đáng, phán định ngươi nhiệm vụ lần này thất bại a. Nghe xong lời này, tiểu man hán tử nhất thời khẩn trương lên, ngươi dám. Phải biết, hắn các loại độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn một ngày này, đã chờ đợi quá lâu. Mà lại, hắn vì thế nỗ lực, trải qua mồ hôi, viễn siêu người đồng lứa. Nhưng bây giờ, ta làm sao không dám? Cái đứa bé kia giúp lão đại cười hắc hắc, người trước nói không sai, ai kêu ta có cái hảo ca ca đâu. Có hắn ở sau lưng thẳng ta, người nào sẽ tin tưởng ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân, là ta xuất thủ can thiệp gây nên. Đến mức trong bộ lạc những đại nhân vật kia, hắc, bọn họ căn bản là không có tâm tư phản ứng ngươi cái này liền công sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân người oan khuất. Há, trừ phi ngươi có thế để cho ngươi cái kia biến thành phế nhân tỷ tỷ trở lại đỉnh phong thời kỳ, từ nàng vì ngươi nói chuyện. Mới sẽ khiến bộ lạc những đại nhân vật kia coi trọng a. Nói đến đây, gia hỏa này trên mặt càn rỡ ý cười càng lộ ra nồng đậm, chẳng qua đáng tiếc a, người cái kia một phế nhân tỷ tỷ sợ là cả một đời cũng tốt không đi, ha ha ha ha ha. Tứ sau khi cười xong, hắn một câu nổ quát, cho ta đánh, chỉ cần khác đánh chết người đến là được. Giống, giống, giống, giống. Trong lúc nhất thời, mấy cái kia choai choai hài tử đều là như hổ đói vồ mồi giống như bước tập mà ra. Đang lúc này, phốc lạp lạp, nguyên bản gợn sóng hơi hơi, chậm rãi chảy xuôi theo mặt sông bỗng nhiên phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo bóng người áo trắng cấp tốc nhảy lên bờ, hắn chỗ đứng đúng lúc ngăn tại tiểu man hán tử cùng đám kia choai choai hài tử trung gian. Cái này áo trắng người không là người khác, chính là thần thân. Nguyên lai, lấy hắn thần hồn cường độ, đã sớm phát giác được trên bờ dị động. Thần thân vốn cho rằng là bọn nhỏ ở giữa tiểu đà tiểu nháo, hắn cũng liền không có quá để ý. Mà lại tại theo một cái góc độ khác nghĩ. Những cái kia chịu không được sóng gió người, cuối cùng khó có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía cường giả. Cho nên, thần thân ngay từ đầu là không có ý định can thiệp, muốn cho cái kia tiểu man hán tử chính mình đến ứng đối. Có ai nghĩ được, những tên kia là càng ngày càng quá phận, không chỉ có muốn động thủ đánh đau tiểu man hán tử, càng phải lấy thế đè người, hại hắn ngay cả nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Ác độc như vậy phía dưới, thần thân liền không thể nhẫn, quả quyết nhảy ra mặt nước. Trong đêm tối, mọi người căn bản là thấy không rõ thần thân là như thế nào động thủ. Bọn họ chỉ là tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, mơ hồ trong đó nhìn đến cái người áo trắng lắc đến phụ cận, trong tay. Tựa hồ còn mang theo mấy điều lớn nhỏ không đều cả. Sau đó, ba, ba, ba, ba, ba, ai u, oa nha, bịch, bịch, bịch, tốc độ ánh sáng về sau, những cái kia ức hiếp tiểu man hán tử ra hỏa, hết thảy bị nện té xuống đất, nguyên một đám hoặc là ôm bụng gào khóc. Hoặc là cũng là bưng bít lấy chán nhi gọi bậy. Cái kia tiểu man hán tử nguyên bản đều đã làm tốt cùng đối phương liều mạng chuẩn bị, ai có thể nghĩ, trong điện quang hỏa thạch cục diện thì phát sinh nghịch chuyển. Hắn đầu tiên là ngơ ngác thần, nhận ra người áo trắng kia cũng là thần thân về sau, mới vui vẻ ra mặt, ha ha, người trở về à nha. Đúng vậy a, thần thân một mặt dễ dàng một chút gật đầu, lập tức chỉ cách đó không xa trên mặt đất cái kia mấy đổ ịch lấy con cá, nhếch miệng cười nói. Những thứ này cá đều dính vào đám kia cái rắm hài tử mùi thối, cho nên đợi chút nữa ngươi nhưng muốn trước phóng tới trong nước sông rửa sạch sẽ lại nướng, miễn cho ăn vào trong miệng đều là mùi thối. Trải qua hắn kiểu nói này, Tiểu Man hán tử mới phát hiện, người áo trắng kia lúc trước vẻn vẹn đem những cái kia cánh tay giống như dài ngắn cá đập tới, liền đem những cái này công sĩ hết thảy đập ngã. Tiểu Man hán tử có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, trong lòng thầm nghĩ, vị này thần thân đại ca. Nhưng so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đâu. Muốn ta trước đó dây dưa hắn thời gian dài như vậy, lại cũng chỉ là đổi về điểm vết thương da thịt, xem ra nhất định là hắn thủ hạ lưu tình a. Lúc này, đám người kia giấy giụa lấy đứng người lên, nhìn về phía thần thân ánh mắt lại là kiêng kỵ, lại là phẫn hận, ngươi là ai? Dám đối với chúng ta động thủ? Đúng đấy, ngươi theo từ đâu xuất hiện? Không biết nơi này là ta Khải thị bộ tộc khu vực sao? Ngươi xong, ngươi chết chắc, ngươi có biết hay không đại ca của chúng ta là ai? Hừ, nói ra không sợ hù chết ngươi, đại ca của chúng ta tên là Khải Dương Phong, chính là một tên hàng thật giá thật xích kim chiến sĩ. Khải Dương Phong, thần thân một mặt đờ đẫn lắc đầu, chưa nghe nói qua. Có điều hắn đã chịu khi các ngươi bọn này cái dám hài tử lão đại, muốn đến cũng không phải cái gì không nổi nhân vật. Ngươi đánh dám, cái kia được xưng nhị ca hài tử vương nhất thời giận, một đôi ngông cuồng bốn phía ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá thần thân, cắn răng quát nói, ngươi một cái liền lực lượng lạc ấn đều không có ra hỏa, có tư cách gì của trách ta ca. Nói, ngươi đến cùng là ai? Ta à, thần thân lưu manh vô lại ngoắc ngoắc khóe miệng, chợt chỉ sau lưng nửa bước có hơn Tiểu Man hán tử, nói ra ta là hắn tiểu đệ, thế nào a? Tiểu đệ, phốc ha ha ha ha, ngươi lại là tên phế vật kia tiểu đệ, phế vật sao, ta có thể không cảm thấy. Thần thân nghiêm mặt nói, chỉ ít, người khác cách cùng nội tâm, đều xa so với các ngươi phải cường đại nhiều. Nhân cách, nhị ca, nhân cách là cái gì? Mặc kệ nó, dù sao khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Lúc này, thần thân tiến lên trước một bước, hùng hổ dọa người nói, các ngươi gọi hắn nhị ca. Ha ha ha, còn xưng ca đâu, ngay cả ta đều đánh không lại, cũng dám khi dễ ta lão đại. Chương 2308, giáo huấn. Tiểu Man hán tử nghe thần thân mở miệng một tiếng lão đại xưng hô chính mình, ngược lại đem hắn nói thành là mình tiểu đệ, chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, rất là có chút xấu hổ. Bất quá, trong đầu quả thực thoải mái có phải hay không a? Hắn nhìn về phía thần thân bóng lưng trong ánh mắt, cũng không nhịn được dâng lên một vệt vẻ cảm kích. Lúc này, những cái kia đại hài tử nhóm bị thần thân lời nói thẹn không được, một số người không tự giác kêu la, đáng giận, cái kia tiểu phế vật cái gì thời điểm thu một vị như xoa như vậy tiểu đệ. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại con hàng này là một tên bạch ngân, thậm chí xích kim cấp công sĩ. Thế nhưng là không đúng. Cái kia một bộ áo trắng đều đã bị nước thấm ướt đến hơi mờ trình độ, trên người hắn. Rõ ràng không có bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn văn đồ. Như vậy nói cách khác, hắn liền công sĩ cũng không bằng. Cái thứ này dựa vào cái gì mặc vào huyền khí thế giới nhân loại quần áo đâu. Hắn sẽ không phải là cái thâm tàng bất lộ cao thủ đi. Hừ, cao thủ cái dám. Lúc này, được xưng nhị ca hài tử vương trợn mắt chừng một cái, quát nói, vừa rồi hắn cũng liền chiếm đánh lén tiện nghi. Mới để cho chúng ta ăn thiệt thòi. Chết con khỉ ốm ngươi hãy nghe cho kỹ, hạn ngươi ba hơi bên trong cho tiểu gia ta xin lỗi nhận lầm, lại phản phiến phía sau ngươi tiểu xúc sinh một bàn tay, sau đó rút ra ngươi cái kia thân thể y phục, liền có thể xéo đi. Thành thành thật thật theo ta nói làm, tiểu gia ta đại nhân đại lược, ngược lại là có thể thả ngươi rời đi. Nhưng nếu như ngươi không theo, tiếng nói kết thúc thời điểm, thiếu niên này đã lấy xuống gánh vác lấy vậy căn cốt côn, trong mắt lệ khí khí thế to lớn, ngươi phải biết. Nơi này là ta Khải thị bộ tộc địa bàn. Ngươi nếu là còn dám làm loạn, tiểu gia ta tự sẽ gọi người tới thu thập ngươi. Bất quá đến lúc đó, ngươi xuống chàng chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một chữ chết mà thôi. Đúng, thức thời cũng nhanh chút cho chúng ta nhị ca nhận lầm. Hai hơi đã qua, có tin hay không là chúng ta giết chết ngươi. Thần thân bị bọn này không lớn không nhỏ bọn nhỏ đập là dở khóc dở cười. A, thật đúng là một đám không có giáo dục hỗn chứng hài tử a. Tuy nói kính dạ yêu trẻ là truyền thống phẩm chất tốt, nhưng gặp gỡ các ngươi loại này hỗn chứng hài tử, ca thật đúng là thương tiếc không đứng dậy đâu. Xem ra, cũng nên cho các ngươi một số giáo huấn. Thần thân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong mắt ý cười đã bị một vệt hàn quang thay thế. Ba hơi đã đến, lúc này, hài tử vương vung tay hô to, cùng tiến lên, đánh cho ta chết hắn. Đúng, dù sao hắn không phải chúng ta Khải thị bộ tộc người, đánh chết vô tội. Hắc hắc hắc. Chẳng những vô tội, nói không chừng còn có thể cầm lôi kéo hắn thi thể đi cùng bộ lạc tranh công đây. Cái này không rõ lai lịch ra hỏa tùy tiện xâm nhập ta Khải thị bộ tộc, 89/10 là địch nhân phái tới gian tế a. Không tệ không tệ, tiểu phế vật, người thế mà đem gian tế dẫn vào gia môn. Hừ hừ, chờ chúng ta làm thịt con hàng này, lấy thêm ngươi đi bộ lạc hỏi tội. Tiểu Man Hán Tử khí gương mặt đỏ bừng, các ngươi đánh rắm. Sau đó, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt xương tốt, xem bộ dáng là muốn cùng thần thân cùng nhau đối địch. Thế mà sau một khắc, siêu, một đạo gió táp đột khởi bên tai, thần thân đã trước cái kia Tiểu Man Hán Tử một bước xông đi lên. Lấy tại chỗ người thị lực, không có người nào có thể thấy rõ người áo trắng kia là như thế nào công kích. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy bên tai từng trận chìm vang, cùng loạn quyền mãnh liệt chân nện ở trên người kịch liệt đau nhức. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, ai u, ách a a, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu về sau, những tên kia đều đã bị đánh co quắp bò tại đất. Nhìn thật kỹ, tại bọn họ bốn phía trên mặt đất, trừ một chút nôn mửa mà chảy máu nước đọng bên ngoài, thậm chí còn có bị đánh rơi mấy cái răng, tại rất nhỏ dưới ánh trăng phản xạ ra làm người sợ hãi bạch quang. Đối với loại này hỗn chứng hài tử, chính như thần thân lúc trước nói, hắn không sinh ra nửa điểm lòng thương tiếc. Đánh tơi bời bọn họ một trận còn chưa đủ, giờ phút này, hắn một cái chân to, đã chết chết giẫm tại đối phương tiểu đầu mục trên ót. Vị này Khải Dương Phong đệ đệ nhất thời kinh hãi đến sợ chết khiếp, rốt cuộc không có trước đó cuồng lệ thái độ. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này nhìn như da mịn thịt mềm, thể trạng còn không bằng chính mình khờ lớn mạnh người áo trắng, tựa hồ là thật động sát tâm. Chỉ muốn đối phương dùng lực giẫm mạnh, đầu lâu mình nhất định phải sụp đổ thành cặn bã không thể. Bởi vậy, hắn cũng không dám lại chuyển ra ca ca Khải Dương Phong danh hào đến chấn nhiếp. Sợ đối phương dưới cơn nóng giận dẫm bạo đầu hắn, đừng, đừng giết ta sai. Ta vẫn chỉ là đứa bé a, ta không hiểu chuyện, người thì tha ta đi. Chỉ là đứa bé, nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Hừ, thần thân mắt tinh nhíu lại, không có ý tứ, những thứ này tại ca trong mắt, đều không đủ trình độ ngươi đúc xuống sai lầm lớn sau lại có thể bị vô điều kiện tha thứ lý do. Ách a, ta hiểu biết chính xác sai. Ta thề về sau lại cũng không trêu chọc ngài cùng cái kia tiểu phế. A không, ta nói là vị kia tiểu đồng bọn, thiếu niên kia run rẩy thân thể, một mặt buồn tướng gào khóc, cái kia người nào, xem ở chúng ta đều là cùng một bộ rơi họ hàng thân thuộc phân thượng, nhanh, mau giúp ta van nài, để ngươi tiểu đệ đừng giết ta à. Sau đó, thần thân cũng đưa ánh mắt về phía cái kia tiểu man hán tử, dường như đang đợi hắn quyết định. Cái kia tiểu man hán tử nhíu nhíu mày về sau, khẽ thở dài một cái, ai, thần thân đại ca, ngươi thì thả hắn đi. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Thần thân mắt sáng lên, hỏi, loại này hỗn chứng hài tử, còn sống cũng là kẻ gây họa, giết cũng liền giết. Vẫn là quên đi, tiểu man hán tử lắc đầu, thần thân một mặt nghiền ngẫm cười cười, ha ha ta minh bạch, ngươi nhất định là lo lắng ta giết hắn về sau, chính ngươi cũng khó thoát bộ lạc truy cứu trách nhiệm sao. Cái kia ngươi có thể yên tâm, nếu không ta giết chết những thứ này hỗn chứng đồ chơi về sau, lại đem ngươi cũng gõ mất đi, tự mình rời đi. Chỉ muốn ngươi chết không thừa nhận. Các người bộ lạc người liền không khả năng biết người cùng ta quan hệ. Bởi như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không đem bọn gia hỏa này chết tính toán tại trên đầu ngươi. Tiểu man hán tử nghe vậy, lại độ lắc đầu, thần thân đại ca ngươi hiểu lầm, ta không phải là bởi vì sợ hãi bị liên lụy, mới không cho ngươi giết hắn. Dựa theo bọn gia hỏa này trong ngày thường đối với ta sở tác sở vi, còn có làm nhục ta tỉ tỉ ti tiện hành động, căn bản cũng không đáng giá ta đồng tình. Huống hồ, cầm đầu tên hỗn đản kia là Khải Dương Phong đệ đệ. Ta nằm mộng cũng nhớ để hắn chết. Thần thân cười hỏi, ha ha, vậy ngươi lại vì sao còn khuyên ta thả người? Tiểu man hán tử ánh mắt một tuấn, bởi vì, bọn họ gia tăng tại ta thương tổn, ta nhất định muốn thân thủ trả thù trở về. Đến mức cặn bã Khải Dương Phong cùng đệ đệ của hắn, một ngày nào đó, ta sẽ bằng chính mình thực lực, thân thủ thịt bọn họ. Tiểu man hán tử lời nói, để thần thân không khỏi chấn động trong lòng, chợt chậm rãi buông ra chân, ha ha. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ sớm một chút gặp ngươi một chút tỉ tỉ. Nàng có thể đem ngươi giáo dục thành dạng này, chính mình cũng hẳn là cái kỳ nhân. Tiểu man hán tử tự hào cười một tiếng, hắc hắc hắc, cái kia nhất định phải. Ta tỉ tỉ thế nhưng là Khải thị bộ tộc cái này trăm nhiều năm trước tới nay, trẻ tuổi nhất ánh trăng chiến sĩ đâu. Nhưng sau đó, cái này choai choai hài tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nhỏ giọng đích nói thầm một câu, ừm. Đã từng là... Chương 2309, lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa. Thần thân đi qua, một thanh đặt tại cái kia tiểu man hán tử trên đầu lung tung xoa xoa, tiểu tử, khác như thế ủ rũ. Ngươi không phải nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều dương tính thú huyết, tỷ tỷ ngươi thể nội hàn độc liền sẽ thanh trừ nhất tịnh sao? Là, cái kia choai choai hài tử ra sức hút một chút cái mũi, ta nhất định muốn sớm ngày trở thành công sĩ, thậm chí là chiến sĩ. Sau đó vì tỷ tỷ săn đến càng nhiều cương dương cương liệt man hoang thú huyết, trợ nàng khôi phục. Vậy là tốt rồi, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo thân thủ chỉ trước đây bắt lên đến cái kia mấy con cá, ta trước giúp ngươi đứng một lát cương vị, người đi cá nướng đi. Nhớ đến nhiều tẩy hai lần, đem vảy cá cạo sạch sẽ a, ta cũng không muốn ăn đến một miệng mùi thối. Tiếng nói kết thúc lúc, hắn vẫn không quên lạnh lùng chừng bên chân đám kia nửa chết nửa sống ra hỏa liếc một chút. Có thể, đáng giận, ăn phá cá, còn ngại dùng nó nện qua chúng ta thì thối. Thối đại gia ngươi, lúc này, hắn tiểu man tử đều bị đánh ngất đi, cũng chỉ có nhị ca còn có vẻ thanh tỉnh ý thức, không khỏi ở trong lòng chửi mắng, ngươi chờ đó cho ta đi. Đến trời vừa sáng, bộ lạc người đến đổi cương vị lúc đem tiểu gia ta mang về bộ lạc về sau, ta nhất định khiến ca ca đem ngươi cắt miếng nhi cho cá ăn. Lúc này, cái kia tiểu man hán tử trong mắt lại lóe qua một vệt vẻ lo lắng, nói hiện tại còn cá nướng. Không bằng ngươi trước giúp ta đem bọn gia hỏa này kéo về bộ lạc, đem lúc trước sự tình nói rõ a. Nói xong, hắn một mặt căm giận chừng nhị ca liếc một chút, nói, không phải vậy ta tổng lo lắng tên cặn bã này hội bị cắn ngược lại một cái. Thần thân nghe vậy, lại là bật cười lớn, ha ha, tên tiểu hỗn đản này nếu là thuần tâm cắn ngươi, ngươi về sớm muộn hồi dã không có gì khác biệt. Muốn không, ta vẫn là giúp ngươi giết hắn đến cái không có chứng cứ. Cái kia nằm dạp trên mặt đất khí tức yếu ớt tiểu tử nhất thời một cái giật mình, dùng hết toàn lực hô, đừng khắc a, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, tuyệt đối sẽ không. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thần thân hoạt động hai lần cổ tay, ta có thể lập xuống thần thề làm chứng. Chúng ta đều là Nguyệt Quang Chi Thần con dân, tuyệt đối không dám ruồng bỏ lời thề. Cái kia nhị ca vốn còn muốn trở lại bộ lạc về sau, hướng Khải Dương Phong nôn nước đắng, trả thù thần thân cùng tiểu man hán tử đây. Nhưng bây giờ, thiếu niên này vì mạng sống, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Thần thân đuôi lông mày gảy nhẹ, vậy thì tốt, ta hỏi một chút ngươi, người thân này thương tổn là chuyện gì xảy ra? Ách, ta cùng bọn hắn luận bàn võ nghệ, lẫn nhau đánh nhau gây nên. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới, là đến, thiếu niên kia trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì ra dáng cỡ, lại sợ mù lừa gạt gây đối phương không vui, phẫn nộ một chân dẫm bạo đầu mình, vậy coi như toàn xong. Lúc này, thần thân chỉ mấy bước có hơn tiểu man hán tử, nói, theo ta thấy, người khẳng định là tự giác tự nguyện đưa cho hắn thay cương vị. Hắn ngay từ đầu là chết sống không đồng ý, bởi vì nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, thì mang ý nghĩa hắn không thể bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Nhưng ngươi lại vỗ bộ ngực cam đoan, hắn không có kiếm đủ bộ lạc điểm cống hiến, ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Bảo đảm hắn một lần bộ lạc liền bị các ngươi hiền giả độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Đúng hay không? A, ngàn, nghìn lần hoàn lại. Nhị ca một mặt thịt đau nghĩ đến, tuy nói gác đêm nhiệm vụ điểm cống hiến cũng không cao, nhưng nếu lật đến 1.000 lần, cũng là khá kinh người con số a. Kết quả là, hắn mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, cái kia không có khả năng. Ta, coi như đem tất cả chúng ta trước mắt còn thừa điểm cống hiến tất cả đều lấy ra, cũng còn lâu mới có thể tiễn hắn 1.000 lần số lượng. Trước đây thần thân theo hắn cùng Iahu nói chuyện phiếm bên trong biết được, tại Nguyệt Quang Chi Lâm đại đa số bộ lạc bên trong, điểm cống hiến đếm một lần hạng, thật là có thể phân tặng cho người khác. Bất quá, điểm cống hiến đưa tặng hành động, chỉ có thể phát sinh ở cùng giai khác người, hoặc là thực lực sai biệt không đủ 3 tiểu cấp người ở giữa. Mà lại, phân đưa cho hắn người điểm cống hiến, tại tới tay về sau liền sẽ bị cưỡng chế tính khấu trừ một nửa. Bộ lạc chỗ lấy hội định ra như thế cái quy củ, là vì ức chế trưởng bối quá độ đến đỡ vãn bối, từ đó làm cho bất công tình huống. Cái kia tiểu man hán tử mặc dù không có đặt chân công sĩ cảnh, nhưng nhị ca tu vi cũng chỉ là thanh đồng kính công sĩ, song phương thực lực sai biệt tại 3 tiểu cấp trong vòng, tiểu man hán tử có thể bị làm đưa tặng điểm cống hiến đối tượng. Vậy liền gấp trăm lần, thần thân ánh mắt ngưng tụ, đây đã là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi liền gấp trăm lần điểm cống hiến đều cầm không ra, dứt khoát vẫn là giết ngươi tính toán, cũng bớt phiền phức. Cái này, nhị ca sắc mặt càng khổ sở lên, ta dựa vào cái gì đem chính mình tân tân khổ khổ tích lũy điểm cống hiến phân cho cái phế vật này. Ngay tại hắn do dự thời khắc, thần thân cái kia vô cùng lạnh lẽo tiếng nói bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, ngươi tựa hồ không vui vẻ a, oanh không sai bốn phía sát ý, để thiếu niên kia nhất thời giật mình, a không, ta vui lòng, thần thân có chút nghiền ngẫm nheo cặp mắt lại, phá hắn liếc một chút, a không, ta nói là, ngài nói đều là tình hình thực tế, cái kia mặt mũi bầm dập thiếu niên đầy mình nước đắng không thể nào phát tiết. Lúc này vì bảo toàn tánh mạng, cũng không thể không đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Rất tốt, phát thệ đi. Không bao lâu, lời thề lập xong, thần thân lúc này mới quay đầu hỏi tiểu man hán tử, hắn mới nói đều là lời nói thật sao? Man hoang tộc nhân, thật sự là thề ra phải làm. Tiểu man hán tử vẻ mặt thành thật gật gật đầu, không người nào dám đem lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa đứng dậy lời thề làm trò đùa. Vậy là tốt rồi, thần thân gật gật đầu, người nhanh đi cá nướng đi, nhét đầy cái bao tử chúng ta cũng tốt nhanh chóng lên đường. Được rồi, tiểu man hán tử hưng phấn lanh lợi mà đi, hắn tự nhiên biết, thần thân trong miệng nói tới lên đường, là chỉ để hắn làm dẫn đường, đến khoảng cách nơi đây gần nhất thương thành phố đi. Dù sao căn cứ nhị ca lập lời thề, hắn cũng không cần đến tiếp tục đứng lớp học này cương vị, đoạt được điểm cống hiến còn có thể tăng đến gấp trăm lần. Sau đó, thần thân lại là dùng mũi chân không nhẹ không nặng đá nhị ca một chút, nói còn tốt ngươi không có gạt ta, nếu không, hiện tại ngươi đã là một bộ xác chết. Vâng vâng vâng, ta làm sao dám lừa gạt ngài. Thần thân khóe miệng nhếch lên, tốt, ngươi cũng đừng vô lại tại trên mặt đất, đi cho ta những cái kia ngất đi ra hỏa đều làm tỉnh lại. Sau đó để bọn hắn cũng lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát ra lời thề. Trong lời thề cho, cũng không cần ta lại một lần nữa a. Không dùng là không dùng, thiếu niên này khổ khuôn mặt, nói có thể ngài cũng nhìn đến, ta hiện tại bị thương rất nặng, liền đứng lên cũng không nổi, làm tỉnh lại bọn họ căn bản là bất lực. Còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, thần thân đối loại người này căn bản sẽ không có nửa điểm lòng thương hại, khóe miệng dương nhẹ đứng không dậy nổi. Vậy sẽ không bỏ đi qua làm tỉnh lại bọn họ sao? Chương 2310, tan giã. Thượng, thần thân nhạt lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại cá đã nướng chín, ta ăn hết trước đó, mấy cái kia hỗn trướng hải tử nếu như còn có một người không có dựa theo ta yêu cầu phát thệ, ngươi thì đi chết đi. Hắn tiếng nói hời hợt, có thể nghe nhập nhị ca trong tai, lại phảng phất tử vong thông báo giống như giật mình hồn phách người. Tốt, tốt đi, ta cái này đi. Kết quả là, hắn không thể không kéo lấy thân thể bị trọng thương, ra sức leo lên. Nghĩ biện pháp nhanh chóng hoàn thành cái này liên quan đến sinh tử nhiệm vụ. Các loại tiểu man hán tử đem cái kia mấy con cá vảy cá hết thảy cạo sạch sẽ lúc, nhị ca mới thật không dễ dàng làm tỉnh lại hắn vị thứ nhất tiểu đệ. Cái gì, ta vì sao muốn lập này lời thề? Tên kia đang nghe nhị ca yêu cầu về sau, một mặt không cam lòng, nhị ca, nơi này là khải thị bộ tộc khu vực, tên kia khẳng định không dám đối chúng ta hạ tử thủ. Chỉ đợi sáng mai đổi cương vị cha cương vị người vừa đến. Chúng ta nhất định yên ổn thoát thân, làm gì? Ba, không chờ hắn phàn nàn xong, nhị ca sử xuất toàn thân khí lực thưởng hắn một cái đại tát tai, sau đó một mặt oán hận thấp giọng nói nhảm. Ngươi thật sự cho rằng hắn cô dám giết chúng ta, nếu như không theo tên kia nói làm, chúng ta đều phải chết a. Mà nếu như ngươi không theo ta nói làm, ngươi có tin ta hay không cái này đối tên kia nói rõ, để hắn trước kết quả ngươi. Hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, tự cho là mấy trượng có hơn thần thân khẳng định nghe không được. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn ngôn từ đã sớm bị thần thân thần thức năng lực nhận biết bắt cái nhất thanh nhị sở, chỉ là không thèm để ý a. Ách, tốt, tốt đi, liền theo nhị ca nói làm. Nhanh điểm thề, phát xong về sau ngươi đi làm tỉnh lại tiểu tứ, ta đi gọi tiểu ngũ. A, có thể ta hiện tại liền đứng lên cũng không nổi. Đứng không dậy nổi, vậy ngươi mẹ nó không biết bỏ sao? Bớt nói nhảm nhanh điểm, thiếu niên này hiện học hiện mại, một câu thì đem đối phương đập cái há miệng không nói gì. Theo thời gian chuyển rời, còn không có lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ qua ra hỏa, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Lúc này thời điểm, thần thân lại lảo đảo đứng người lên, dùng mu bàn tay quệt quệt mồm ta ăn hết. U, trong các ngươi, có vẻ như còn có một người không có theo ta nói làm a, ha ha ha. Cái kia từng trận cười lạnh, như là một cái thanh bén nhọn băng đao, nghe lọt vào trong tai, vào đáy lòng. Nhị ca đột nhiên giật mình, vốn là bởi vì mất máu không ít mà hơi thương sát diện sắc. Giờ phút này bị dọa đến càng lộ ra trắng xám. Hắn run rẩy thân thể, dùng gần như hèn mọn giọng nói, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng mà thôi, ngài, đại nhân đại lượng, muốn không ngài lại ăn hai cái. Đúng vậy a, ta, chúng ta cái này đi làm tỉnh hắn. Thần thân ánh mắt âm hàn nhìn về phía run lẩy bẩy nhị ca, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, ta trước đây đã nói với ngươi lời nói, ngươi sẽ không như thế nhanh thì quên a. Cá đã nướng chín, ta ăn hết trước đó. Các người mấy cái này hỗn trướng hài tử bên trong, dù là chỉ có một người không có dựa theo ta yêu cầu phát thệ, ngươi, liền phải chết. Thần thân đem sau cùng cái kia chết chữ cắn cực nặng, nhị ca kém chút hoảng sợ rơi linh hồn nhỏ bé. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, cắn răng nói, cái kia, vậy thì mời ngài giết hắn đi. Chỉ cần hắn chết, vô luận lập không thể nói, đều sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Nhị ca tựa hồ căn bản không có chú ý tới, hắn nói ra lời này thời điểm. Còn lại cái kia mấy tên các đồng bạn nhất thời sắc mặt chấn động, lại lần nữa nhìn về phía trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ thất vọng. Lúc này thời điểm, thần thân khóe miệng ý cười lại là càng kéo càng lớn, u. Ha ha ha, người đây cũng thật là cái không tệ chủ ý đâu. Có điều, ta người này lòng từ bi tràn lan, không đến cần thiết thời điểm, thực sự không đành lòng giết chóc đâu. ngươi nói cái này có thể làm sao cho phải a? Lúc này, Rào Già Tại thần thân trên mặt cười, rất thương hại, rất tà. Thì liền tiểu man hán tử để ở trong mắt về sau, cũng không khỏi đánh cái rùng mình, chớ nói chi là mạng nhỏ sớm tối khó giữ được nhị ca. Hắn chợt cắn răng một cái, tốt, cái kia, vậy chúng ta thì chính mình động thủ. Cái gì, nhị ca ngươi, lời vừa nói ra, còn lại mấy tên trai trai hài tử đều không từ oán giận lên, nhị ca, ngươi. Sao có thể dạng này, không dạng này còn có thể thế nào, thiếu niên kia gần như điên cuồng gào thét lớn, không giết hắn. Tất cả chúng ta đều phải chết a. Lúc này thời điểm, lại ở giữa thần thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, a, ta cái gì thời điểm nói qua muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Ta như thế tử bi, làm sao có thể làm loại chuyện đó. Sau đó, hắn một mặt cười khẽ một chút nhị ca chỗ, nói, ha ha ha, ta chỉ nói là, làm không được ta yêu cầu, ngươi sẽ chết. Về phần người khác, đã bọn họ đều đã lập xuống qua lời thề, ta lại vì sao muốn lấy tính mạng bọn họ. Thần thân ngôn từ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Lập tức, hắn tiện tay hái đoạn một cái cành khô cuối, một bên xỉa răng vừa nói, ca ăn no nê về sau, tâm tình thật tốt, như vậy đi, ta lui thêm bước nữa. Chỉ cần ngươi cam nguyện bị ta chặt đứt một cánh tay, ta thì cho ngươi cơ hội, đi đem cái kia hôn mê bất tỉnh đồng bạn làm tỉnh lại. Chỉ cần hắn có thể theo ta nói tới phát ra lời thề, các ngươi tất cả mọi người thì đều không cần chết. Thế nào, hô, lời vừa nói ra, trừ nhị ca sắc mặt biến ảo không ngừng bên ngoài, dư thiếu năm đều là buông lỏng một hơi. Nhị ca, mời ngươi mau cứu tiểu cửu đi. Đúng vậy a nhị ca, coi như bị chém đứt một tay, chỉ muốn trở về tìm hiền giả đại nhân cực kỳ trị liệu, vẫn có thể tay gãy nối lại. Đánh rắm, lúc này thời điểm, nhị ca một câu nổ quát, các ngươi biết cái gì? Tay gãy nối lại, là, hiền giả xác thực có năng lực như thế, nhưng là nối lại sau tay gãy, lại có thể lại như trước đó như vậy điều động tùy tâm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại mầm bệnh, cái này chắc chắn ngăn trở vấp tiểu gia ta thông hướng cường giả chi đỉnh đường A. Có thể nhị ca ngươi chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy tiểu cửu đi chết. Nhị ca mi đầu gấp vặn, hừ, để cho ta tay gãy. Các ngươi làm sao không tự đoạn một tay đi cứu tiểu cửu? Nguyên một đám đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái gì, nhị ca, ngươi, ai, không thể không nói, thiếu niên kia vì bảo toàn chính mình, lại dứt khoát chặt đứt đồng bạn đường sống hành động, khiến cái này đi theo hắn thiếu niên lang đều là lạnh thấu tâm. Trên thực tế, đây chính là thần thân muốn kết quả. Hắn, muốn từ nội bộ tan rã cái này tiểu đoàn thể. Đương nhiên, thần thân làm như thế, cũng không phải vì chính mình ác thú vị. Hắn là tại vì tiểu man hán tử quét dọn một số ngày sau chướng ngại. Dù sao, cái này khải thị bộ tộc cùng hắn mà nói, bất quá là một cái tạm thời nghỉ chân địa phương. Từ đối với tiểu man hán tử thưởng thức, thần thân cũng không ngại thuận tay giúp hắn tan rã rơi một số địch nhân. Mà giờ khắc này, thần thân chính thảnh thơi quá thay xỉa răng khe hở, có chút hăng hái nhìn trước mắt trận này đấu tranh nội bộ trò vui, uy uy uy, các người bọn này thằng nhóc con cũng đừng muốn thi nghiệm ca kiên nhẫn a. Chương 2311, tan rã. Hả, thần thân một bên xỉa răng, một bên vô cùng lãnh đạm nói, ba hơi bên trong, lại không quyết định được, ta thì chấp hành nguyên kế hoạch giết. Nghe xong lời này, nhị ca sắc mặt tái nhợt quát, còn lo lắng cái gì? Ta là các ngươi lão đại, hết thảy đều muốn nghe ta. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm cùng ta cùng một chỗ động thủ, giết chết tiểu cửu. Đón đám kia trai trai hài tử tràn ngập xem thường, thất vọng, phẫn nộ thần sắc, thiếu niên này sau cùng vẫn không quên thêm một câu, dù sao. Dù sao tiểu cửu đã ngất đi, chỉ cần chúng ta động tác lưu loát chút, hắn là cảm giác không thấy thống khổ. Nhắc nhở một chút, một hơi đã qua, thần thân thình lình lời nói, để nhị ca toàn thân run lên, trong mắt vội vàng chi ý càng phát ra nồng hậu dày đặc, tốt tốt tốt, các ngươi đều là không chịu nghe ta đúng không? Vậy lão tử chính mình động thủ, hắn nói, liền khập khiễng hướng tiểu cửu chỗ bước đi. Một tên quỳ ngồi xổm tại đất thiếu niên nghiêm nghị mở miệng, chờ một chút. Nếu như chỉ dùng đoạn một tay thì có thể cứu về tiểu cửu tánh mạng, vậy ta đến. Lời vừa nói ra, nhị ca bước chân dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, hô còn tốt, cuối cùng có người chịu ra mặt, cũng tiết kiệm ta gánh vác chịu tội. Chờ trở lại trong bộ lạc về sau, ta lại cho mọi người chút chỗ tốt, sau đó lại đem chỗ có cửu hận đều hướng cái này người áo trắng trên thân dẫn. Có hắn cái này kẻ cầm đầu đỉnh oan uổng, nồi đen tin tưởng muốn không bao lâu, những thứ này cùng bạn bè liền sẽ quên ta hôm nay lương bạc hành trình a. Hắc hắc hắc, người tiểu tử này coi như không tệ, thần thân tán thưởng một câu về sau, lại là chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc, người một cánh tay, còn lâu mới có được các ngươi lão đại đáng tiền a. Còn chưa đủ đổi về tiểu tử kia một cái mạng, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Một cái khác choai choai hài tử cũng cắn chặt hàm răng nói, cái kia, vậy liền lại thêm ta đầu này. Đúng, còn có ta cũng tới. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy cái choai choai hài tử tất cả đều đứng ra. Chúng ta nhiều như vậy cánh tay, luôn có thể đổi tiểu cửu một cái mạng a. Đón mọi người đốt đốt mà kiên định ánh mắt, tiểu man hán tử đều có chút động dung, không khỏi nhẹ giọng khục một tiếng, khụ khụ, muốn không? Thần đại ca ngươi thì cho bọn hắn một cơ hội a. Thần thân có chút hăng hái nhíu chân mày sao, ồ. Bọn họ trước đó đều như vậy khi nhục ngươi, ngươi còn vì bọn họ cầu tình. Tiểu man hán tử nghiêm mặt nói, bọn họ trước đây đối với ta nhiều giống như nhục nhã, đợi ta trưởng thành về sau, tự sẽ hoàn lại. Bất quá bây giờ, ta lại kính nể bọn họ vì cứu đồng bạn, khẳng khái vẩy máu nghĩa khí. Nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình, cho nên, ta muốn mời thần đại ca khai ân. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, lúc này thời điểm, thần thân lại là một trận sướng cười, người rất tốt, đối ca tính nết. Các ngươi mấy cái này tiểu oa nhi ngược lại cũng không phải không có thuốc chữa. Chỉ ít, nguyện ý vì huynh đệ ra mặt, thì cho thấy các ngươi còn là có chút huyết tính và lương tâm. Chỉ tiếc, các ngươi cùng sai lão đại a. Thần thân một mặt tiếc hận lắc đầu, suy nghĩ thật kỹ đi, trong miệng các ngươi chỗ xưng, nhị ca, thật giá trị được các ngươi đi theo sao? Nếu là không đề cập tới gia thế, không hỏi tiền cảnh, các ngươi nguyện ý đi theo hắn. Còn thì nguyện ý theo ta bên cạnh vị này tiểu man hán tử. Thần thân lời nói, tựa như là từng nhát trọng chùy, lại tốt giống như một chậu bồn nước đá, đập ra những thứ này choai choai hài tử tâm, rót tỉnh bọn họ não. Cách đó không xa nhị ca, sắc mặt lại rất khó nhìn. Lúc này, thần thân đưa ánh mắt về phía cái kia sắc mặt biến ảo không ngừng thiếu niên, lãnh đạm nói thật cho ngươi biết đi, ta từ vừa mới bắt đầu, không có ý định thật chém tới tay ngươi cánh tay. Ta chỉ là muốn thử một chút ngươi còn có hay không điểm huyết tính lương chi, có nguyện ý hay không vì cứu trợ đồng bọn mà nỗ lực. Nếu như ngươi lúc đó một lời đáp ứng, thậm chí chần chờ sau một lúc mới đáp ứng, ta đều sẽ coi trọng ngươi một chút, cũng đều sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian, đi tỉnh lại tiểu cửu, để hắn lập xuống lời thề. Đáng tiếc, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng không chịu nổi, ngươi lại muốn tự tay đi giết chết chính mình đồng bạn. Thần thân lời nói, để những cái kia choai choai hài tử đều là như thể hồ quán đính giống như, hoàn toàn tỉnh ngộ. Kể từ đó, bọn họ nguyên bản đối thần thân hận ý, ngược lại bị đối nhị ca thất vọng, xem thường chi tình thay thế. Tiểu man hán tử càng là một mặt kích động nắm chặt quyền đầu, trong lòng vô cùng cảm phục, thần đại ca thật sự là quá tuyệt. Lúc này, thần thân dừng dưng khoát tay chặn lại, tốt, các ngươi đi đem tiểu tử kia làm tỉnh lại đi, để hắn lập xuống lời thề. Tiểu Lục mang theo tâm thần bất định hỏi, cái kia tại cái này về sau, ngài thật chịu thả chúng ta. Đó là tự nhiên. Thần thân gật gật đầu, ta muốn thật có lòng chém tận giết tuyệt, các ngươi cảm thấy mình còn có mệnh nghe ta dài dòng đến bây giờ. Quá tốt, đi mau, đánh thức tiểu cửu. Trong lúc nhất thời, tất cả choai choai hài tử đều tràn đầy phấn khởi phóng tới tiểu cửu chỗ, nhưng là bởi vì trước đây thụ thương không nhẹ, bọn họ hướng tốc độ cũng không so bình thường đi bộ nhanh bao nhiêu. Tại trải qua nhị ca bên người thời điểm, mỗi một thiếu niên lang đối với hắn đều là nhìn không chớp mắt, dường như đứng ở nơi đó nhị ca cũng là một đoàn không khí. À không, nói cho đúng, càng giống là một đoàn mùi thối. Bởi vì, mỗi người đi đến cái kia phụ cận thời điểm, đều sẽ kìm lòng không được một chút nhíu mày. Có thể, đáng giận, lúc này, nhị ca đầy bụng phẫn hận, cái này hỗn đản tuyệt đối là cố ý, hắn là vì cố ý tan rã ta cùng các đồng bạn tình nghĩa a. Mà lại kể từ đó, ta kế hoạch không được đầy đủ thành bọt nước. Vốn là, thiếu niên này còn tính toán đợi an toàn trở lại bộ lạc về sau. Hắn thì hứa hẹn những thứ này cái gọi là các đồng bạn một chút chỗ tốt, lại đem lúc đó tự mình làm hết thảy, nói thành là bước có chút bất đắc dĩ, là thần thân bước cho. Nhưng bây giờ, người ta một lời nói, trực tiếp đem sau cùng đường lui đều cho phong kín. Không có nghe nói sao, hắn căn bản cũng không dự định thật chặt ngươi một cánh tay a, chỉ là một lần dò xét a. Hừ, thì coi như các người đám người kia xem thường ta, xa lánh ta lại như thế nào. Chờ trở lại bộ lạc, giống các ngươi loại này chó săn. Tiểu gia ta muốn tìm bao nhiêu có bấy nhiêu a. Thiếu niên này ánh mắt vô cùng âm trầm, bất quá vì không cho đám phế vật này chạy về đi nói lung tung xấu lão tử danh tiếng, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ miệng. Nhất định phải tìm cơ hội đem những này có khả năng đâm rắc rối ra hỏa hết thảy giết chết. Đang lúc này, tiểu cửu lời thề đã lập xong, giải quyết, chúng ta đi thôi. Được rồi, tiểu man hán tử có chút hít hưng phấn gật gật đầu, bởi vì hắn biết các loại đem đối phương chờ thương thành phố, làm xong mua bán về sau, chính hắn cũng có thể kiếm được một bộ huyền khí thế giới quần áo làm thù lao đây. Ngay tại thần thân vừa mới quay người thời khắc, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu đối sau lưng cách đó không xa một đám trai trai hài tử nói ra, xem ở tiểu man hán tử phần phía trên, ca hảo tâm nhắc nhở một chút, lấy các ngươi nhị ca lương bạc làm người, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết các ngươi diệt khẩu. Cho nên, các ngươi tốt nhất hiện tại thì ép hắn lập xuống không lại bức hại các ngươi lời thề. Chương 2312, cười một cái trẻ 10 tuổi. Thần thân vứt xuống một câu lời nói sau, thì cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ hắn cùng tiểu man hán tử bóng người hoàn toàn tan biến tại trong rừng, những cái này choai choai hài tử tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám ánh mắt không tốt nhìn chăm chú về phía nhị ca. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, rất nhanh, bọn họ liền đem đối phương vây vào giữa, dường như sợ hắn chạy trốn. Cái sau thấy thế, lúng túng khó xử cười hai tiếng nói a, ha ha, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi cái kia sẽ không tin tưởng tên hỗn đản kia lời nói a. Hắn nhưng là chúng ta cừu địch a, các ngươi chẳng lẽ quên, là hắn, đem ta và các ngươi đều đánh tới trọng thương không dậy nổi. Tiểu Lục nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, không tệ, trên người chúng ta thương tật, xác thực đều là người kia ban tặng. Điểm này chúng ta quên không, nhưng tương tự, chúng ta càng quên không ngươi vì bảo vệ chính mình một cánh tay, lại không tiếc chính mình động thủ, muốn giết tiểu cửu. Hắn vừa dứt lời, còn lại mấy tên trai trai hài tử cũng đều tranh nhau mở miệng, không tệ. Sự tình đến cái này phần phía trên, ta cũng liền ăn ngay nói thật, nhân phẩm ngươi, không đáng chúng ta tín nhiệm. Đúng, ngươi căn bản cũng không ngoảnh đầu chúng ta chết sống. Đúng vậy a, tiểu cửu chính là cái rất tốt ví dụ. Hừ, may mà ta nhóm trước đó cũng bởi vì ca ca ngươi là bộ lạc xích kim chiến sĩ, ngươi cái này làm đệ đệ, cho dù thiên tư kém một chút, làm người bạo ngược một chút, đối với mình người có lẽ vẫn là rất lỗi lạc, rất trượng nghĩa. Có ai nghĩ được, chúng ta đều nhìn nhầm a. Lúc này thời điểm, vừa mới tỉnh lại không bao lâu tiểu cửu đầy mặt chấn ngạc cái gì? Nhị ca, ngươi lại muốn giết ta? Hừ, ngươi ngất đi về sau sự tình đều còn không biết a. Tới, nói cho ngươi nghe, nhị ca sắc mặt trầm xuống, la hét nói, tiểu cửu, ngươi đừng nghe bọn họ đánh rắm. Đám quỷ nhát gan này đều bị trước đây tên hỗn đản kia dọa cho điên. Hừ, điên, chúng ta nhiều người như vậy đều điên hay sao? Chớ cùng hắn nói nhảm, tiếp tục vây tốt, đừng để hỗn đản này tùy thời trốn. Đúng, tiểu cửu, ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại. Giây lát, những thiếu niên này là ngươi một lời ta một câu đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đỡ ra. Tiểu cửu ánh mắt cũng dần dần băng lãnh lên, thật không nghĩ tới ngươi là loại này người, uổng ta còn một lòng đi theo ngươi thời gian dài như vậy. Ha ha, thật mẹ hắn mắt mù, tiểu cửu tràn đầy phẫn nộ, chính là liền nhị ca cũng không nguyện ý lại kêu. Các ngươi làm càn, nhị ca một câu nổ quát về sau, duỗi ra ngón tay điểm quét một vòng, oán hận không sai nói, các ngươi cho là mình là cái thứ gì. Dám đối với ta như thế làm càn, tin hay không tiểu ra ta sau này trở về, để ca ca ta nguyên một đám đánh đến tận cửa, đem các ngươi đều đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Bất quá xem ở chúng ta là nhiều năm đồng bọn phân thượng, nếu như các ngươi hiện tại chịu nhận lầm, tiểu ra ta ngược lại cũng không phải không thể tha thứ các ngươi. Hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý lại là một phen khác tính toán, cái CMM chứ, một cái hai cái đều phản thiên đúng không? Tốt, đã như vậy, các ngươi đều phải chết a. Đồng bọn, ha ha, tiểu lục rộng thùng thình mi đầu bỗng nhiên vặn một cái, cười lạnh nói, ngươi chưa từng coi chúng ta là qua đồng bọn. Ngươi chỉ là coi bọn họ là thành hô chi tức đến vung chi liền đi chó săn a. Đúng đấy, nói thật ra ta cũng đã sớm chịu đủ. Hừ, nếu không phải là bởi vì ngươi có cái hảo ca ca phân thượng, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội mỗi một ngày đối ngươi đây xiểm nói mị tiếu. Nhị ca nghe vậy, khí toàn thân phát run, khí, tức chết ta. Các ngươi bọn này bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vong ân phụ nghĩa, ha ha, đầu tiên, cái kia đến có ân. Đúng đấy, ngươi coi chúng ta là thành ngươi chó săn, tâm tình tốt thì thưởng điểm chỗ tốt, tâm tình không tốt thì bắt chúng ta vung lửa, tùy ý đánh chửi. Nào có mẹ hắn nửa điểm ân tình, tốt chớ cùng hắn nói nhảm. Tiểu lục lạnh trừng mắt, hiện tại, ngươi nhất định phải lấy nguyệt quang chi thần danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối không làm bất cứ thương tổn gì chúng ta sự tình. Đúng, không đúng, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn phát thệ không làm thương hại chúng ta thân nhân. À đúng a, ta kém chút xem nhẹ điểm ấy. Hừ, lấy ra hỏa này nước tiểu tính, còn thật có khả năng tại ca ca hắn bên tai tiến sảm ngôn, cuối cùng gây hỏa tới ngươi người nhà của ta. Đầy đủ, nhị ca không thể nhịn được nữa, tiểu ra ta hôm nay thì lại không thể nói. Các ngươi lại làm khó dễ được ta. Có thể làm sao ngươi gì? Hắc hắc hắc, tiểu tứ lệ không sai cười một tiếng, năm ngón tay nắm quyền, tại đối phương trước mắt lắc lắc, không thể, liền chết. Các ngươi dám, nhị ca một tiếng gầm thét, giết ta, các ngươi cũng chắc chắn khó thoát bộ lạc chế tài. Mà lại, nhà các ngươi người họ hàng thân thuộc, cũng chắc chắn bị ca ca ta dần dần chèn ép, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Tiểu Lục thoải mái ngoác ngoác khóe miệng, làm sao không dám. Sự tình đã đến nước này, ngươi nếu không chịu thề. Chờ ngươi trở lại bộ lạc, chúng ta xuống chàng cũng không khá hơn chút nào. Đúng, dù sao đều là chết, còn không bằng trước tiên đem ngươi đánh tới 18 tầng địa ngục, chúng ta nhất mệnh đổi một mạng. Điên, các ngươi đều điên, đón mọi người thấy chết không sờn giống như ánh mắt, nhị ca cuồng bá tình thế đột nhiên một để lộ, đừng, bị dạng này, chúng ta là đồng bọn, là huynh đệ a. Các ngươi chẳng lẽ thà rằng tin tưởng địch nhân xúi dục, cũng không chịu tin ta. Ta, khác nói nhảm nữa, ba hơi không thể, giết, đúng, giết, mọi người cùng nhau tiến lên trước một bước, vòng vây lại lần nữa thu nhỏ, sát ý lẫm liệt. Tốt, tốt đi, ta nguyện ý ấn các ngươi nói thề. Chỉ hy vọng sau đó, các ngươi đừng đem hôm nay sự tình nói ra, cái này được rồi đi. Nhị ca cầu xin, coi như ta, van cầu các ngươi, đối với cái này, những cái kia trai trai hài tử lại bất vi sở động, trăm miệng một lời, một hơi đã qua. Ai, cuối cùng, nhị ca vì bảo trụ mạng nhỏ mình, cho dù muôn vàn không muốn, vẫn là tuân theo mọi người nói tới nội dung, lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa khởi xướng lời thề. Hắc hắc hắc, lúc này, sớm đã đi đến ba dặm có hơn thần thân thình lình cười cười. Thần đại ca, ngươi cười cái gì? Tiểu Man hán tử một mặt không hiểu hỏi. Không có gì, cũng là đột nhiên tâm tình rất vui vẻ, cười một cái trẻ 10 tuổi mà. Thần thân cũng không muốn hao hết miệng lưỡi cho đối phương giải thích, nói mình đã thông qua thần thức năng lực nhận biết, đem ba dặm bên ngoài phát sinh hết thảy đều nhìn tiến trong mắt. Còn nữa, hắn coi như chịu giải thích cho đối phương nghe, đây chỉ có 7 tuổi đại tiểu Man hán tử còn thật chưa hẳn có thể hiểu được. A, à, Tiểu Man hán tử vẻ mặt thành thật gật gật đầu, lập tức hai tay chống nạnh, ngửa đầu lên, miệng mở lớn, oa ca ca ca ca cạch. Thần thân bị tiểu gia hỏa này bất chợt tới kinh hãi chợt làm một mặt mộng bức, em gái ngươi hoảng sợ ca nhảy một cái, cười cái gì đâu? Không có cười cái gì nha. Vậy ngươi vừa mới máy kéo đồng dạng tiếng cười, trò đùa đâu? Máy kéo là cái gì ý tứ? A, à, ngươi nói vừa mới tiếng cười a. À. Tiểu Man hán tử một mặt vô tội gãi gãi đầu, không phải ngươi nói, cười một cái trẻ 10 tuổi, sao? Ta cũng thử một chút. Chương 2313, đánh quái thăng cấp. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, trong rừng lại không giống trong dự đoán như vậy tĩnh mịch. Tiếng gió, đem từng trận thú gầm từ phương xa quét vào đáy tai, làm người sợ hãi. Bất quá, mang theo thần thân ở trong rừng bay tán loạn tiểu Man hán tử nhưng không thấy đến cỡ nào kinh hoàng, thậm chí còn mở miệng trấn an sau lưng cách đó không xa thần thân, đừng lo lắng, vùng này ta rất quen, phần lớn là tầm thường dã thú cùng công sĩ cảnh mãng hoang thú. Hắc thiết chiến sĩ cảnh man hoang thú đâu cực kỳ hiếm thấy. Mà lại chúng ta đoạn đường này đi tới, cách mỗi nửa dặm liền hướng mặt đất phung điểm bạch ngân chiến sĩ cảnh man hoang thú phân và nước tiểu, bảo đảm để tầm thường xúc sinh không dám cận thân. Lời vừa nói ra, thần thân nhất thời không sai, trách không được cái này tiểu man hán tử chạy sau khi, còn thỉnh thoảng theo cõng ở sau lưng ra thú túi lớn bên trong gạt ra điểm phân và nước tiểu, vẩy vào ven đường. Nhưng nếu chỉ là hắc thiết cảnh man hoang thú, thần thân thật đúng là một chút cũng không để trong mắt. Nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, ngươi ngược lại là có lòng. Bất quá không cần thiết dạng này, ta gần nhất tu vi tăng vọt, còn thật muốn cùng hắc thiết cảnh man hoang thú nhóm đấu một trận, luyện một chút thân thủ. Trên thực tế, thần thân nói muốn luyện luyện thân tay là giả, hắn muốn nhiều kiếm lời điểm XP, thuận tiện kiếm bộn chiến hồn toái phiến mới là thật. Tiểu Man hán tử nghe vậy, lại là có chút bận tâm nhíu nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Phải biết tại ban đêm trong rừng, man hoang thú thị lực có thể cao hơn chúng ta rõ ràng được nhiều. Một khi bị bọn họ tại ban đêm đột phát tập kích bất ngờ, rất nhiều cùng cảnh giới, thậm chí so man hoang thú cao hơn một cấp người man hoang loại, thường thường đều sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, rất nhiều người cũng bởi vậy mất mạng. Tiểu Man hán tử cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Phải biết, Nguyệt Quang Chi Lâm tại ban ngày thời điểm, đều bởi vì bao phủ từng lớp sương mù mà bội hiển tối tăm, cho dù là mặt trời phủ đầu, độ chiếu sáng, cũng không so huyền khí thế giới minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời lúc sáng sủa bao nhiêu. Tuy nói man tộc nhân loại lâu dài cư ngụ ở nơi này, nhìn ban đêm năng lực so huyền linh đại lục địa phương khác tu giả mạnh hơn không ít, nhưng chung quy vô pháp cùng thiên phú dị bẩm man hoang thú đánh đồng. Có thể thần thân nghe vậy, lại là một mặt không quan trọng khoát khoát tay, đừng sợ, ta có lòng tin. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man hoang tộc nhân không có thần hồn năng lực nhận biết, có thể thần thân không giống nhau a. Bằng hắn cái kia có thể so với thất tinh huyền tôn đỉnh phong thần hồn cường độ, một khi lan truyền ra, chính là liền bốn phía kiến đấu trùng bò đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, coi như bỏ qua một bên hắn thần hồn năng lực nhận biết không đề cập tới, vẻn vẹn là tu la mục bị động đặc hiệu, cũng có thể để hắn cái này ký chủ đặt mình vào đen kịt một màu bên trong lúc, lại giống như ánh sáng, thị lực không giảm. Cái kia, tốt a, ở vào đối thần thân tín nhiệm, tiểu man hán tử cuối cùng gật gật đầu. Vù vù vù vù, cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, không lại ven đường rơi xuống bạch ngân cấp chiến sĩ phân và nước tiểu về sau, tiểu man hán tử cảm thấy cái này gió đêm cũng so trước đây lạnh lẽo chút. Giống, gào, những dã thú kia kêu gào thanh âm vẫn như cũ bên tai không dứt, theo thời gian chuyển rời, những cái kia thú gào thanh âm tựa hồ cũng khoảng cách hai người này chỗ càng ngày càng gần. Tiểu man hán tử chăm chú trong tay xương tốt, một đôi tròn rầm rầm đông hắc đồng nhìn trái phải nghiêng mắt nhìn, tinh thần phá lệ căng cứng. Kể từ khi biết thần thân cũng không phải là Nguyệt Quang Chi Lâm sinh trưởng ở địa phương này man hoang tộc nhân về sau, cái này trai trai hài tử liền rất tự giác cho đối phương làm lên bình luận viên, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ ở giữa hắn lông nghi thiết chặt, hạ giọng nói, thần đại ca, chúng ta bây giờ có thể nghe thấy man hoang thú gọi tiếng, ngược lại nói rõ chúng ta là an toàn. Bởi vì, làm man hoang thú coi chúng ta là thành con mồi lúc, bọn họ phần lớn đều sẽ lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Người đây còn thật nói đúng. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, nói tiếp cũng tỉ như theo thân cây trèo trơn xuống đầu này cự mãng. Cự mãng, tiểu man hán tử đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Siêu, tiếp theo sát, thu vào cái này tiểu man hán tử tầm mắt, cũng đã một chương trực tiếp nuốt cắn mà đến máu bành miệng lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tiểu man hán tử trinh lăng trong nháy mắt, đột nhiên phát giác được bên cạnh lướt qua một đạo gió táp. Bành, dốc hết sức trọng quyền, từ đuôi đến đầu trọn oanh. Trong chớp mắt liền đã không nghiêng không lệch đập trúng cự mãng hàm dưới, để nó nguyên bản mở lớn lấy miệng rắn làm khép lại. Lạch cạch, sau một khắc, tiểu man hán tử chỉ cảm thấy đến có cái gì ướt sũng đồ vật rớt xuống trên đỉnh đầu của mình. Đưa tay chộp một cái, mới phát hiện đầu này trơn ướt mà tinh hồng đồ vật, không phải là trước mắt đầu này cự mãng phun ra lưỡi rắn sao. Hiển nhiên, thần thân cái kia bất chợt tới nhất quyền, trực tiếp để cự mãng hưởng thụ một lần ăn đậu nành cảm giác, miệng lớn đóng chặt ở giữa. Lại cứ thế mà đưa nó duỗi ra miệng rắn một nửa tín tử cho cắn đứt. Ngay sau đó, bành, bành, bành, bành, bành, thần thân nhắm ngay cái kia cự mãng cỡ thùng nước đầu cũng là một trận đánh no đòn, quyền quyền đến thịt. Khinh bỉ một lát, thần thân chỉ một thoáng công suất cường hãn quyền lực, không chỉ có đem cự mãng nện cái một mệnh ô hô. Thì liền bị nó leo lên lấy đầu kia tráng kiện thân cây, cũng bị đập ra thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng bởi vì chịu đựng không được từng trận cuồng bạo trùng kích lực. Chặn ngang bẻ gãy về sau, nằm ngửa ngã quỵ tại đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một cái xích kim công sĩ cấp man hoang thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 50 triệu điểm. Đinh, trước mắt điểm kinh nghiệm đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chuyển hóa làm huyết tộc thần thông năng lượng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, giết cái xích kim cấp công sĩ cảnh man hoang thú, cũng có thể làm cho ca thu hoạch được 50 triệu điểm kinh nghiệm. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đánh quái thăng cấp, quả nhiên so tại bên ngoài có lợi nhuận nhiều a. Biết lúc này, tiểu man hán tử mới hồi phục tinh thần lại, ấy ấy nói câu tốt, tốt lợi hại. Mới đầu kia sát linh mộc sen lẫn máng, thế nhưng là xích kim cấp man hoang thú đâu, thế mà bị thần đại ca ngươi một vòng trọng quyền thì giải quyết. Mà lại, ngươi là làm sao thấy được nó trèo tại thân cây, chậm rãi trượt. Sau khi hết khiếp sợ, tiểu man hán tử một mặt không hiểu, xung quanh sương mù dày đặc đặc, cái kia sen lẫn ra ra, lại như cực sát linh mộc thân cành. Cho dù là tại ban ngày, chợt nhìn phía dưới cũng không dễ dàng phân biệt. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, cho nên ta mới nói mình có lòng tin mà. Đi thôi, tiếp tục tìm chút lợi hại man hoang thú luyện tay một chút. Công sĩ cảnh, giết cũng không có ý gì. Cái này liền đi, tiểu man hán tử con ngươi chừng một cái kia, cái này sát linh mộc sen lẫn mãng thi thể làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa có chút hít đáng tiếc chắc lưỡi một cái này da thịt cùng tinh huyết nếu là kéo đến thương tổn trên thị trường đi. Nói ít cũng có thể đổi lại non nửa vò hắc thiết chiến sĩ cấp man hoang thú tinh huyết đâu. Phải biết, ánh trăng bên trong những thứ này man hoang thú tinh huyết, có thể không cùng cấp tại tầm thường huyết dịch. Giả thiết một đầu man hoang thú huyết dịch khắp người chung vào một chỗ có 50 cân, như vậy bên trong hàm ẩn bản nguyên chi lực thú huyết tinh hoa tinh huyết có thể kiếm ra 3-5 cân đến liền đã rất là hiếm thấy. Mà lại, tu vi phẩm cấp càng cao man hoang thú, tinh huyết giá trị, cũng sẽ thành bao nhiêu lần bạo tăng. Điểm này, ngược lại là cùng Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài huyền thú không khác chút nào. Chương 2314, đến cái đại gia hỏa. Dạng này a, thần thân vuốt cằm, hỏi cái kia non nửa vò hắc thiết chiến sĩ cấp man hoang thú tinh huyết, đều có thể làm gì tác dụng? Cái kia tác dụng nhưng là nhiều. Tiểu man hán tử hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi cùng thần thân nói về man hoang thú huyết diệu dụng tới. Trên thực tế, phương diện này tin tức, đối với sinh trưởng ở địa phương này man hoang tộc người mà nói, 3 năm tuổi tiểu hoa nhi đều có thể đọc lào lào. Đầu tiên, màn hoàng thú tinh huyết thường thấy nhất công dụng, chính là độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn thời điểm, cần phải dùng nó đến vẽ lạc ấn đồ án. Thông qua tiểu man hán tử miệng, thần thân hiểu được mỗi một tên công sĩ, chiến sĩ, đấu sĩ, dũng sĩ, thậm chí là trong truyền thuyết kỵ sĩ, suốt đời truy cầu cũng là có thể nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng lạc ấn đồ. Bởi vì trên lý luận mà nói, mỗi một vị man hoang tộc nhân, ở trên người hỏa có tương ứng cấp bậc lạc ấn đồ lúc, hắn chiến lực tăng phúc trình độ cũng là lớn nhất. Có thể tình huống thực tế lại là, tu vi càng cao man hoang tộc nhân, thường thường càng khó lấy tới cùng hắn thực lực tướng xứng đôi lực lượng lạc ấn đồ. Một là bởi vì mỗi cái bộ lạc bên trong, hiền giả năng lực có hạn. Loại kia có thể vẽ ra dũng sĩ, thậm chí kỵ sĩ cảnh lực lượng lạc ấn đồ tuyệt thế đại hiền giả, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm ngàn vạn bộ lạc, chỉ sợ cũng khó vượt qua trăm vị số lượng. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng không cách nào tiếp cận đầy đủ man hoang thú tinh huyết. Tại man hoang tộc nhân độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn quá trình, không chỉ có riêng là đem cố định đồ án hướng trên ra một họa liền có thể sự tình. Những hiền giả kia, đại hiền giả, thậm chí là tuyệt thế các đại hiền giả, đều muốn tiêu hao đại lượng man hoang thú huyết, một tầng lại một tầng độ du máu lễ. Lặp lại vài chục lần, thậm chí hàng trăm hàng ngàn khắp về sau, lực lượng lạc ấn mới có thể đâm sâu vào tại man hoang võ giả thể nội, cũng tại bên ngoài thân nơi nào đó thể hiện ra một số hiếm lạ bách quái đồ án. Mà khổng lồ như vậy man hoang thú huyết lượng, đối với tuyệt đại đa số man hoang tộc nhân mà nói, đều tuyệt không phải có thể bằng sức một mình, một sớm một chiều liền có thể tề tụ. Trừ độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn thời điểm phải dùng đến man hoang thú tinh huyết bên ngoài, luyện chế những cái kia man hoang tộc nhân chỗ đeo xương răng văn ấn những vật này, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng man hoang thú tinh huyết. Thần thân đem đây hết thảy đều không sai tại sau lưng, khẽ gật đầu, thì ra là thế, trách không được ngươi hội kích động như vậy. Cái kia theo ý ngươi, ca cái này áo liền quần, có thể đổi về vài hũ hắc thiết chiến sĩ cấp man hoang thú huyết. Tiểu man hán tử nhìn chằm chằm thần thân cái kia một bộ áo trắng, có chút ít khát vọng nuốt nước miếng, ngô. Huyền khí thế giới quần áo tại Nguyệt Quang Chi Lâm thế nhưng là hàng bán chạy. Như có thể đụng tới bỏ được ra giá người mua, một bộ quần áo, liền đủ để đổi về 3 năm vỏ bạch ngân cấp man hoang thú tinh huyết. Bạch ngân cấp, a, xem ra thật đúng là man đáng tiền. Thần thân mỉm cười, hiện tại hắn tất nhiên là biết, hắc thiết chiến sĩ phía trên, là thanh đồng chiến sĩ, mà áp đảo thanh đồng chiến sĩ trở lên tồn tại, mới có thể đến bạch ngân chi cảnh. Vậy hắn nếu là đem không gian trong bao, cái kia trọn vẹn 2-3 ngàn đeo quần áo hết thảy đều lấy ra đổi mua man hoang thú huyết lời nói. Vừa nghĩ tới đó, thần thân thì đầy mặt kích động, đi thôi, tranh thủ thời gian mang ca đi thương sự, chớ bị trước mắt điểm ấy tiểu tài ngăn trở cước bộ. Nếu không ta đáp ứng ngươi, đợi xử lý những cái kia chiến sĩ cấp bậc trở lên man hoang thú lúc, ta sẽ giúp ngươi đem thi thể hết thảy trang lấy, đưa đến thương trên thị trường đi bán. Những thứ này công sĩ cảnh coi như, còn chưa đủ lãng phí thời gian đây. Đối thần thân mà nói, đánh quái thăng cấp cùng cuồng liếm tư nguyên mới là chính sự, sau đó không chút do dự cất bước hướng về phía trước. Tiểu man hán tử không có cách, chỉ có thể theo sát về sau, cẩn thận mỗi bước đi nhìn lấy sát linh mộc sen lẫn mãng thi thể, trong ánh mắt rất là không muốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng chủ động đánh tới cửa man hoang thú là càng ngày càng nhiều, mà thần thân kiếm lấy kinh nghiệm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một cái bạch ngân công sĩ cấp man hoang thú. Lấy được kinh nghiệm giá trị 25 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một cái hắc thiết công sĩ cấp man hoang thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một cái xích kim công sĩ cấp man hoang thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 50 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một cái hắc thiết chiến sĩ cấp man hoang thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 500 triệu điểm. Đinh, kỳ quái, cho đến bây giờ chém giết 6-7 đầu nhiều hắc thiết chiến sĩ cấp man hoang thú. Nhưng vì cái lông chỉ tuôn ra tới qua một khối hắc thiết chiến hồn toái phiến. Thần thân một mặt phiền muộn nhíu nhíu mày, tâm niệm gấp động, hệ thống chi linh, cái này sẽ không phải là ngươi tại động tay chân gì a? Đinh, ký chủ trước mắt đã là hàng thật giá thật thanh đồng chiến sĩ, tuy nói tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, giết địch giết quái cắt giảm kinh nghiệm tỷ lệ, so với ngoại giới đến thấp hơn nhiều. Nhưng là do ở ký chủ thực lực tăng lên, tiếp tục đánh giết tu vi thấp với mình man hoang thú lúc, bạo đến nào đó hồn toái phiến tỷ lệ cũng theo đó giảm xuống. Nguyên lai là dạng này a, thần thân bĩu môi thôi, chỉ ít ca tuôn ra một khối hắc thiết chiến hồn toái phiến, cùng lúc trước 9 khối chung vào một chỗ, đã có thể dung hợp ra 2 khối thanh đồng chiến hồn. Theo thời gian chuyển rời, tiểu man hán tử đối thần thân thực lực nhận biết, cũng tại liên tiếp trèo cao. Hắn phát hiện cái kia da mịn thịt mềm người áo trắng, không chỉ có thể xử lý công sĩ cảnh man hoang thú, thì liền cái kia vài đầu hắc thiết cảnh man hoang thú đô xa không phải hắn địch thủ. Tiểu man hán tử lớn nhất không nghĩ ra là, thần đại ca rõ ràng là huyền khí thế giới nhân loại, nhưng vì sao đang đối chiến cái kia vài đầu hắc thiết cảnh man hoang thú thời điểm, dưới chân hắn lại dẫm ra chỉ có thanh đồng chiến sĩ mới có thể phóng thích mà xuất chiến hồn quang vòng. Ngô, thể chữ đậm nét chiến sĩ cấp man hoang thú, còn giá trị ít tiền, cái này có thể thu. Thần thân tin vung tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, to như vậy man hoang xác thú thể liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, tiểu man hán tử càng là kinh ngạc không được, cái này, đây không phải túi càn khôn công hiệu sao? Ta thiên, thần đại ca trên thân thế mà còn có túi càn khôn. Tại chúng ta bộ lạc, cho dù là những cái kia đấu sĩ cảnh cường giả các tiền bối, đều không có mấy người nắm giữ này các loại bảo vật a. Đoạn đường này tỉnh lại, thần thân mang cho tiểu man hán tử quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Đến sau cùng, cái này choai choai hài tử đối với hắn có thể y tỷ tỷ tốt thể nội hàn độc, đã có 8-9 phần lòng tin, 2 năm này đến nay, ngay cả chúng ta bộ lạc đại hiền giả, đều đối tỷ tỷ thể nội hàn độc thúc thủ vô sách. Nhưng nếu như là thần đại ca lời nói, có lẽ thật có thể làm được đâu. Lúc đến bây giờ, nguyên bản đưa tay không thấy được 5 ngón rừng cây dần dần biến đến sáng sủa chút, chắc là đã đến mặt trời mọc thời gian. Tiểu man hán tử chỉ cách đó không xa cái kia mảnh chậm chậm nở hoa bãi cỏ, có chút hít hưng phấn nói, nhìn đến cái kia mảnh màu tím nhạt bụi hoa sao. Chờ chúng ta đi đến mảnh này biển hoa cuối cùng lúc, thì sẽ tiến vào cá chép đấu thú thành. Đấu thú trường bên trong thương thành phố lại phồn hoa lại an toàn, thần đại ca làm có thể yên tâm. Tiểu man hán tử lời nói nên vừa dứt, thần thân lại là đột nhiên bỗng nhiên xuống bước chân, sợ là chúng ta hiện tại còn không thể trải qua mảnh này biển hoa. Bởi vì một cái đại gia hỏa đã ngăn lại chúng ta đường đi. Chương 2315, cương giáp địa tê. Đại gia hỏa, tiểu man hán tử tay chân lanh lẹ leo lên cây, hướng về cái kia mảnh màu tím nhạt biển hoa phương hướng nhìn lại, lại là cái gì cũng không thấy được. Thần thân lại là không thể nghi ngờ khiến nói, nhanh về sau chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. A, cái gì a, chạy mau, thần thân mày kiếm nhíu chặt, tràn đầy cháy quát lên, người tiếp tục lưu lại cái này, sẽ chỉ làm ta bó tay bó chân. Há, tốt, tốt, tiểu man hán tử không dám tiếp tục chần chờ, thả người nhảy lên liền nhảy đến cách đó không xa nhánh cây kia phía trên, thân hình nhanh nhẹn như khỉ, 10 cái thả người ở giữa liền đã chỉ đến hơn 100 trượng có hơn. Ong ong ong, đang lúc này, mặt đất một trận lắc lư, thần thân trước mắt cách đó không xa cái kia mảnh màu tím nhạt biển hoa, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, một đầu giống như xuyên sơn giáp quái vật trực tiếp nhú lên mặt đất, phá đất mà lên thời điểm. Dày đặc sát ý cùng cái kia hai đạo hơi bạc nửa hoàng kỳ dị quang vòng, cấp tốc lai động tán bốn phía. Ngô, dựa theo Nhã Hùng nói, màu tuyết trắng hồn năng vầng sáng, mới là bạch ngân cấp huyền thú phù hợp. Mà giống trước mắt loại này, hoàng bên trong lộ ra bạch hồn có thể vòng sáng, lại cực giống đêm lúc minh nguyệt hoa trạch. Lại nhìn đầu này to lớn xuyên sơn giáp thú, trừ bốn chảo dẫm đạp vị trí bên ngoài, liền chỗ cổ đều có lơ lửng một vòng giống như trăng sáng chi sắc hồn năng vầng sáng. Trên dưới quanh người có hai cái khác biệt vị trí đều là ngưng ra hồn năng vòng sáng. Thần thân tâm tư phun trào ở giữa, trong mắt không khỏi nhảy lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, như vậy nói cách khác, đầu này to lớn giống như xuyên sơn giáp thú, là có thể so với ánh trăng đấu sĩ cảnh tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cấp thấp nhất hắc thiết đấu sĩ, đều xa không phải ánh trăng chiến sĩ có khả năng địch nổi. Mà trước mắt đầu này ánh trăng đấu thú, nghiêm chỉnh là đặt chân đấu sĩ cảnh đỉnh phong tồn tại, lại tiến lên một bước, liền có thể đạt dũng sĩ chi cảnh. Bỗng nhiên gặp phải loại này cấp bậc tồn tại, chính là liền thần thân đều cảm thấy mình phần thắng xa vời. Gạch chéo người cái vòng vòng, còn tốt cả một mực đem thần hồn năng lực nhận biết lan truyền bốn phía, chính là liền dưới mặt đất không gian đều chưa thả qua. Nếu không, nếu là ở lội qua mảnh này biển hoa lúc, không có chút nào phòng bị để đầu này xuyên sơn giáp thú ủi lập tức, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, thần thân đã đem thanh đồng chiến hồn phóng thích mà ra, một mặt nghiêm chỉnh mà đối đãi. Một mặt tại tâm đầu thầm nghĩ, xem ra tiểu man hán tử tình báo có sai a, còn nói cái gì đi con đường này nhi lời nói, liền đụng phải hắc thiết chiến sĩ tỷ lệ đều nhỏ đáng thương. Như thế rất tốt, một chút toát ra tháng quang chiến sĩ. A không đúng, là mẹ nó ánh trăng đấu sĩ. Trên thực tế, cái này còn thật không phải tiểu man hán tử sai. Trước kia, hắn tự mình ra ngoài hái thuốc, đi săn thời điểm, lớn nhất thường đi chính là đầu này không có nhiều người biết được, có thể trực tiếp thông hướng cá chép đấu thú thành đường tắt. Hắn đã từng không chỉ một lần đặt chân mảnh này mỗi khi gặp lúc sáng sớm, liền đem chậm chậm nở rộ tử sắc biển hoa. Trong lúc này, tiểu man hán tử chỉ cần mang đủ bạch ngân chiến thú phân và nước tiểu ven đường bầy vẫy, chính là một chút phiền phức đều không gặp phải. Tốt, tốt đại động tính, mặt đất lắc lư cảm giác càng mãnh liệt, Tiểu Man Hán Tử vội vàng giang hai cánh tay ôm chặt thân cây, mới tránh cho bị lắc rơi mà hạ xuống chàng, mặt đất chấn động. Chẳng lẽ lại đầu kia man hoang thú là theo dưới nền đất chui ra? Khó trách ta lúc đó Tả Tiểu Hữu Khán cũng không tìm tới mục tiêu. Hắn quay đầu nhìn lại, không biết sao bằng hắn mắt thường chi lực, cuối cùng không cách nào quán thâu trước mặt từng lớp sương mù. Cái này choai choai hài tử không khỏi nhíu nhíu mày, cũng không biết thần đại ca có thể hay không ứng đối đầu này man hoang thú. Thật đúng là kỳ quái, theo lý thuyết, nơi này căn bản cũng không cần phải tồn tại cường đại như thế man hoang thú mới là a. Nếu để cho tiểu man hán tử tận mắt thấy đầu kia to lớn xuyên sơn giáp thú, mê hoặc tâm cảnh chắc chắn rộng mở trong sáng. Bởi vì, đó là một đầu mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại cương giáp địa tê. Mà loại này kỳ lạ man hoang thú, trong vòng một năm phần lớn thời gian, đều là lặn trong dưới mặt đất. Bọn họ dựa vào hấp thu trong đất bùn vi trùng chi linh, cùng một số đặc biệt thực vật dễ cây chất dinh dưỡng đến ôn dưỡng tự thân, dùng cái này đến tăng cường da thịt mặt ngoài cốt giáp dẻo dai cùng cường độ. Mà tại cương giáp địa tê tiềm nhập lòng đất trong khoảng thời gian này, tựa như là tiến vào ngủ đông trạng thái, không ăn không uống hơn nửa năm lâu cũng sẽ không tử vong. Lúc trước, tiểu man hán tử ngoài ý muốn phát hiện đầu này thông hướng cá chép đấu thú thành đường tắt lúc, cách nay đã có hơn 7 tháng. Hiện tại xem ra, hắn trước đây nhiều lần đi ngang qua tử sắc biển hoa thời điểm, đầu này lặn ở dưới đất cương giáp địa tê cần phải đều tại ngủ đông. Mà trùng hợp đến giờ này ngày này, tiểu man hán tử đang định dẫn thần thân lội qua tử sắc biển hoa lúc, hết lần này tới lần khác đụng đầu ánh trăng đấu sĩ cảnh man hoang thú tỉnh lại giờ khắc này. Bò, ò, đột ngột, một đạo tiếng gầm tại chấn động ra đến, tựa như nhấc lên một trận phá hướng bốn phương tám hướng gió lốc, làm cho trăm cây gãy eo, thiên hoa rơi múi. Nguyên bản đứng tại trên trạc cây tiểu man hán tử trực tiếp bị bất chợt tới gió lốc quét bay đập ra đi thật xa, thẳng đến đụng vào một viên khác gỗ lớn, mới dừng lại thân hình. Cùng lúc đó, khoảng cách tử sắc biển hoa thêm gần thần thân cũng bị đạo này cương phong đẩy đi ra hơn 10 trượng, trong mắt đều là giật mình mang, ngoài miệng lại vẫn không quên đậu đen rau muống, đại gia ngươi, dung mạo ngươi rõ ràng là một bộ xuyên sơn giáp bộ dáng, làm sao lại để ra như mu âm thanh. Mà giờ khắc này, tiểu man hán tử nôn một ngụm lớn máu tươi về sau, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, loại này gọi tiếng, lại thêm nó là từ dưới đất chui ra điểm này đến xem. Chẳng lẽ lại là tỷ tỷ ta từng nhắc qua cương giáp địa tê? Vừa nghĩ tới đó, tiểu man hán tử trên mặt vẻ lo lắng càng lộ ra dày đặc, hỏng bét, đây chính là xích kim, hoặc là ánh trăng đấu sĩ cảnh man hoang thú a. Không được, ta nhất định muốn vội vàng đem tin tức này mang cho thần đại ca, miễn cho hắn xông đi lên chịu chết. Tiểu man hán tử tựa hồ rất rõ ràng cương giáp địa tê tính nết. Hắn biết dưới loại tình huống này, thần thân nếu như bò tại trên mặt đất chậm rãi bò xa, cương giáp địa tê có lẽ còn lại bởi vì chướng mắt cái kia chỉ là thanh đồng chiến sĩ cảnh huyết nhục, lười nhác truy sát. Nhưng nếu như thần thân phản đạo mà đi, xuất thủ chọc giận cương giáp địa tê, hậu quả kia. Tiểu man hán tử đã không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn lúc này một bên ra sức chạy, một bên lôi kéo cuống họng kêu to, thần đại ca, tuyệt đối đừng động thủ. Người gặp gỡ là một đầu xích kim, thậm chí là ánh trăng đấu sĩ cấp man hoang thú cương giáp địa tê. Coi như hắn lúc này mới vừa từ an nghỉ trạng thái tỉnh lại, đang ở vào hư nhược kỳ, chiến lực cũng không có không kém hơn hắc thiết cấp đấu sĩ a. Người tranh thủ thời gian nằm ngã xuống đất, chậm rãi hướng nơi xa bò, có lẽ còn lại bởi vì cương giáp địa tê khinh thường nuốt ăn người huyết nhục mà tránh được một kiếp. Lúc này, tiểu man hán từ khoảng cách thần thân tuy có hơn trăm trượng xa, trung gian còn có rất nhiều cây cối ngăn cản nói âm, có thể thần thân đưa qua người thính lực, vẫn như cũ đem đối phương lời nói nghe cái rõ ràng. Nhưng là, thần thân cũng không có dựa theo tiểu man hán tử cáo chi phương pháp chạy trốn. Giờ phút này, hắn nhìn về phía đầu kia cương giáp địa mắt tê bên trong, ngược lại lóe sáng một vệt tinh quang. Chương 2316, liều mạng đấu pháp. Ha ha, nguyên lai cái này man hoang thú đang ở vào mới tự an nghỉ trạng thái tỉnh lại hư nhược kỳ a. Nó giờ phút này chân thực chiến lực, vẻn vẹn tương đương với hắc thiết cấp đấu sĩ. Vừa nghĩ tới đó, thần thân trong mắt hào quang phóng đại, cái kia lấy ca bây giờ thực lực, ngược lại cũng chưa chắc không có thể cùng đánh một trận. Đi thôi Pikachu, ông, linh quang chợt hiện về sau, tiểu bạch được triệu hoán mà ra, còn chưa kịp đậu đen rau muống thần thân ác thú vị, nó ánh mắt liền bị cách đó không xa đầu kia cương giáp địa tê hấp dẫn. Bò, ò, bởi vì ngay tại tiểu bạch hiện ra chân thân trong nháy mắt, cương giáp địa tê tựa hồ ngửi được một cỗ rất không tầm thường huyết mạch chi khí, nó nguyên bản lười biếng lại hơi có vẻ mỏi mệt ánh mắt cũng nhất thời biến đến kim sáng lên. Người cái này toàn thân vảy xương dày đặc ra hỏa dám đối bản hổ thần loạn gào gọi bậy. Lá gan không nhỏ a. Tiểu Bạch vừa lầm bầm ra một câu, đầu kia cương giáp địa tê thú cũng đã vung ra cước bộ, bên miệng chảy xuống một chuỗi dài ngụm nước cuồng hướng mà đến. Ta đi, ngươi còn muốn ăn bản hổ thần, Tiểu Bạch nhất thời nổi giận, hổ khu chấn động ở giữa, thần thú huyết mạch uy áp cuồng lay động mà ra. Đinh, ký chủ chiến sủng Tiểu Bạch, thần thú huyết mạch uy áp, khiến man hoang thú cương giáp địa tê chiến lực cắt giảm 3 phần. Ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân sớm đã ấp ủ tốt điệp lãng trưởng sát thế, mũi chân mạnh mẽ giẫm chỗ, thân hình phảng phất một đầu nhanh nhẹn mà mãnh liệt là báo đi săn nghênh phốc mà lên. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến đồng thời, thần thân song trưởng đã vỗ trúng cương giáp địa tê đỉnh trán. Hót, răng rắc, tiếp theo sát, cương giáp địa tê đỉnh trán kiên cố cốt giáp thốn liệt ra. Bốn kình xếp thì điệp lãng trưởng đập trúng cái này cương giáp địa tê đầu lâu, thế mà chỉ là nổ tan đỉnh đầu hắn bộ một chút cốt giáp. Thần thân chấn động trong lòng, bò, ò, đang lúc này, theo cương giáp địa tê nổi giận vô cùng một tiếng phẫn nộ gào thét, nó đầu lệch ra, lại hướng phía trên một đỉnh, phốc. Tốc độ ánh sáng thời khắc, nó hai má bên cạnh mọc ra cái kia nhọn như dao găm góc cạnh, không ngờ thình lình đội xuyên thần thân bụng. Phốc oa, thần thân bị đau không thôi, cắn chặt thấm lấy huyết nha quan, ra hỏa này. Thật không hổ là ánh trăng đấu sĩ cảnh tồn tại, dù là chính như tiểu man hán tử nói. Nó bởi vì vừa mới thức tỉnh chiến lực không còn đỉnh phong, vẻn vẹn tương đương với hắc thiết đấu sĩ cảnh tồn tại, cũng thực rất khủng bố. Lấy thần thân thần hồn năng lực nhận biết, sớm đã đối đầu này cương giáp địa tê phản kích động tác không sai cùng ngực. Không biết sao, tại cái này không cách nào thi triển huyền khí nguyệt quang chi lâm bên trong, thần thân chỉ dựa vào thanh đồng chiến sĩ cảnh thân thể lực lượng cùng tốc độ, coi như khám phá cương giáp địa tê bức giết mà đến động tác xu thế, cũng tránh không rơi. Trên thực tế, như không phải là bởi vì điệp lãng trưởng kỹ năng uy thế, đã sớm bị thần thân lấy thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách từng cường hóa lời nói, coi như hắn gấp lại ra bốn kình chi lực, cũng đừng hòng làm bị thương cương giáp địa tê mảy may. Lão đại, Tiểu Bạch quá sợ hãi, vừa muốn xuất thủ, lại bị thần thân gầm lên giận dữ ngừng cước bộ, đừng tới đây, nó là ta. Thần thân mãnh liệt xách một hơi, tay trái nắm lấy đâm xuyên bụng cốt giác, bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Phốc. Cái kia sinh trưởng ở cương giáp địa tê hai má vị trí, như dao găm lớn lên nhọn góc cạnh, bị thần thân mãnh liệt kình kéo một phát về sau, xuyên thủng ổ bụng chiều sâu càng hơn lúc trước. Lúc này, cương giáp địa tê góc cạnh trực tiếp phá vỡ thần thân phần lưng da thịt, lộ ra một đoạn bội hiển dữ tợn huyết cốt. Máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo trắng. Lão đại, Tiểu Bạch cặp mắt kia chừng là càng phát ra lớn, nó thậm chí có loại lão đại là không phải đột nhiên ngốc cảm giác. Nếu không, hắn vì sao muốn kéo một thanh cương giáp địa tê cốt giác, để bụng mình bị đâm càng sâu. Trước mắt, thần thân sử dụng gần như tự mình hại mình thủ đoạn, trong nháy mắt xích lại gần cương giáp địa tê về sau, song trưởng đều xuất hiện. Lại đến, bốn kình xếp bảo, bành, lần này, điệp lãng trưởng sát thế chỗ nhắm chuẩn, đã không còn là cương giáp địa tê cái kia có một tầng thật dày cốt giáp bao trùm lấy cái trán. Mà chính là nó sinh trưởng ở quai hàm bộ phía trên, ước chừng hai thước có hơn mắt trái. Thần thân chiêu này đến đột nhiên, chính là liền cương giáp địa tê đều không có chút nào phòng bị. Dựa theo đầu này ánh trăng đấu thú tư duy theo quán tính, một cái nhỏ yếu thanh đồng chiến sĩ bị chính mình xuyên thủng ổ bụng, coi như không lập tức một mệnh ô hô, cũng cách cái chết không tính. Bọn họ cần phải bị sợ mất mật, tìm kiếm nghĩ cách thoát đi mới đúng a. Có thể đầu này đã thần trí sơ khai cương giáp địa tê lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần thân lại sẽ tự mình dắt lấy xuyên thủng bụng cốt giác trước lui. Ngay sau đó, cái kia vô cùng hung hãn sát chiêu, trực tiếp đối với cương giáp địa tê yếu ớt nhất ánh mắt kháng nện mà ra. Phốc, chớp mắt thời khắc, cương giáp địa tê mắt trái trực tiếp bị nện thành cái lỗ máu. Bò, ò, toàn tâm kịch liệt đau nhức, để nó phát ra một trận đã buồn lại phẫn nộ gào. Đầu này ánh trăng đấu sĩ cảnh man hoang thú há to miệng rộng, điên cuồng gào thét mà ra thời điểm, lại lần nữa sinh ra gió lốc quét rác hiệu quả, thẳng đem khoảng cách nơi đây còn có lực 6-70 trượng khoảng cách tiểu man hán tử hất tung ở mặt đất. Tê đau đau đau, cái này choai choai hài tử hít sâu một hơi, mới phát hiện mình dọc theo con đường này lảo đảo, đã là toàn thân bầm tím. Chẳng lẽ thần đại ca không nghe thấy ta lúc trước nói, giờ phút này đã cùng đầu kia cương giáp địa tê đánh nhau. Nghĩ đến đây loại khả năng, tiểu man hán tử nhất thời quên mất toàn thân trên dưới rất nhiều cảm giác đau, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, vậy coi như toàn hết a. Cùng lúc đó, đếm bên ngoài hơn 10 trượng chỗ, bò, ò, bò, ò, bò, ò. Cương giáp địa tê giống như điên cuồng chạy nhanh, kêu gào lấy, còn không ngừng mãnh liệt hất đầu sọ, dự định muốn đem ghé vào nó má trái góc cạnh trên người loại cho bỏ rơi đi. Nhưng là, vô luận nó làm sao vung vẩy, thần thân cánh tay trái đều chết đào tại góc cạnh phía trên. Bởi vì, thần thân ngay từ đầu bị đầu này cương giáp địa tê thú góc cạnh đội xuyên bụng lúc liền đã phát giác, lấy trước mắt hắn tu vi, đang hành động phía trên căn bản là không cách nào với tới đối phương tốc độ. Một khi bị đầu này cương giáp địa tê vùng thoát khỏi, chờ đợi hắn, liền chỉ có một con đường chết. Hắn lúc này duy nhất phần thắng, chính là chết đào tại góc cạnh phía trên, không ngừng thi triển ra Điệp Lãng Trưởng. Điệp Lãng Trưởng, làm luyện thể loại đặc thù huyền kỹ, phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng lại có hắn loại hình huyền kỹ không thể so bị ưu thế. Cái kia chính là tại không sử dụng huyền khí, vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng kích phát chiêu này lúc, không có thời gian hồi chiêu hạn chế cùng huyền khí giá trị hao tổn. Chỉ bất quá chỉ dựa vào thân thể lực lượng liên tục thi triển chiêu này lời nói, liền sẽ đối tu giả thân thể cơ chế tạo thành cực lớn phụ tải. Nhưng đối với giờ phút này thần thân mà nói, giết bại ánh trăng đấu thú máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Thần thân một bên cố nén ổ bụng nội bộ, thời thời khắc khắc điên lắc khuấy động kịch liệt đau nhức, một bên tiếp tục ngưng ra Điệp Lãng Trưởng uy thế tại tay phải, nhắm ngay cương giáp địa tê mắt trái nổ tung sau xuất hiện cái kia lỗ máu, điên cuồng đập. Chương 2317, cuồng dã nhạc trương. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc phốc phốc, mu bò, o. Trong lúc nhất thời, thần thân trưởng lực không ngừng đập chìm vang, cùng cương giáp địa tê không ngừng phun xùy mà ra máu tươi, cùng hét giận giữ thanh âm đan vào một chỗ, tại tử sắc biển hoa chi địa tấu vang một phần cuồng dã nhạc trương. Theo song phương chiến đấu thời gian chuyển rời, cái kia một bộ áo trắng, đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Cái kia máu, một phần là thần thân chính mình, còn có một bộ phận, thì là trưởng đập cương giáp địa tê mắt trái chỗ lỗ máu lúc, biểu tung tóe ở trên người. Cuồng dã mà mùi huyết tinh. Để ở một bên quan chiến Tiểu Bạch vô cùng huyền tâm cô. Lão đại vì sao không cho bản hổ thần nhúng tay? Tuy nói hiện tại lão đại, so với 7-8 ngày trước muốn cường hãn rất nhiều, chắc là dưới chân dẫm lên cái kia đạo màu vàng xanh nhạt vầng sáng công hiệu. Thế nhưng là, hắn chỗ đối chiến đầu kia xúc sinh càng là cường hãn a. Tại cái này không cách nào thi triển huyền khí chi địa, thì liền bản hổ thần đều chỉ có thể tránh mũi nhọn. Bò, o, đang lúc này, cương giáp địa tê thú cuồng rít gào một tiếng, đột nhiên ra tốc. Làm nó hướng đem đến một gốc tráng kiện gỗ lớn lúc trước, mạnh mà có lực cái cổ đột nhiên hất lên, lại mượn nhờ cuồng hướng mang đến quán tính, trực tiếp đem thần thân đập đụng tại gỗ lớn phía trên. Bành, hót, răng rắc, cái kia 3-5 người vây quanh phẩm chất cổ thụ, trong nháy mắt bị đụng cái lưa thưa nát, mảnh gỗ vụn bay tứ phía. Phốc oa, thần thân bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này va chạm, sợ là đem hắn trên dưới quanh người hơn phân nửa cốt cách đều cho chấn đụng mà nát. Lại thêm ổ bụng bên trong phiên giang đảo hải nặng sáng tạo, nếu là đổi lại người khác, coi như còn có một hơi treo tánh mạng, chỉ sợ cũng sớm đã bất tỉnh đi. Thế nhưng là, thần thân ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, những người thường kia khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, lại không có cách nào dao động hắn chiến tâm. Cái này, chính là hắn tại vạn lôi rít gào vùng núi lúc, cắn răng nhịn xuống đau, tự mình lịch luyện sau hiệu quả. Mà đầu kia cương giáp địa tê thú đồng dạng không dễ chịu. Nó mắt trái bạo liệt sau lưu lại lỗ máu. Bị thần thân liên tiếp không ngừng trưởng lực nện như điên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Máu tươi, đã sớm đem nó nửa trái trách phía trước thân thể nhiễm đỏ bừng. Đau xót cảm giác, để đầu này man hoang thú triệt để phát cuồng. Nó cuồng, thần thân so với nó cuồng hơn, gạch chéo người cái vòng vòng, ánh trăng đấu sĩ cảnh man hoang thú thật đúng là kháng đánh a. Thần thân tâm như gương sáng, cũng là bởi vì ta trước mắt tu vi so sánh cùng nhau thật sự là quá thấp. Cho dù liên tiếp không ngừng thi triển ra Điệp Lãng Trưởng, đối cương giáp địa tê tạo thành thực chất thương tổn cuối cùng có hạn. Chợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhưng lượng biến cuối cùng rồi sẽ sinh ra biến chất. Ca thì nhìn chằm chằm ngươi một cái vị trí điên cuồng phát ra, còn không tin đánh không chết ngươi Điệp Lãng Trưởng. Oanh, phốc phốc xùy, thần thân một trưởng này đánh ra mà ra, cho nên ngay cả toàn bộ cánh tay đều không nhập lỗ máu bên trong. Bò, o, cương giáp địa tê thú bị đau rú lên thời khắc, lại lần nữa phấn vó chạy gấp. Rất nhanh. Nó liền tìm được tiếp theo khỏa kiên cố như sắt gỗ lớn, đầu hất lên, lập lại chiêu cũ. Lúc này, cái này một người một thú đều là bị thương cực nặng. Giữa bọn hắn đánh cờ chém giết, đã từ từ diễn biến thành làm một chàng so đấu sức chịu đòn chiến sự. Ai có thể khiêng đến sau cùng, người đó là người thắng lợi. Mắt thấy thần thân lại sẽ bị hung hăng đâm vào gỗ lớn phía trên lúc, đột nhiên tại sau lưng lóe ra một đạo bóng trắng. Ngay sau đó, tráng kiện mà kiên cố gỗ lớn nhất thời sụp đổ, bất quá. Thần thân chịu đựng đến trùng kích thương tổn, nhưng còn xa so trong dự đoán thấp. Nguyên lai ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Bạch kịp thời đuổi tới, thả người nhảy lên, trùng hợp ngăn tại thần thân cùng gỗ lớn ở giữa. Cuối cùng, cái này đã toàn thân nhuốm máu thiếu niên cũng không có trực tiếp đâm vào gỗ lớn trên cành cây, mà chính là đâm vào Tiểu Bạch cái này đệm thịt phía trên. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng gấp vang, cái kia vốn là đã theo thần thân phần lưng quán thâu mà khoe khoang tài giỏi lợi cốt giác, giờ phút này đã đâm rách Tiểu Bạch ra thịt. Thần thân Mạc Nhiên giật mình, Tiểu Bạch, ngươi. Tiểu Bạch nhe răng cười một tiếng, hắc hắc, đã bản hổ thần không cách nào giúp đỡ lão đại đối địch, nhưng ít ra cũng có thể để cho lão đại thiếu thụ chút thương tổn. Thần thân bĩu một cái miệng, gật đầu một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Bò, ò, lúc này, cương giáp địa tê lại bởi vì trước mắt đầu này đột nhiên thêm vào vòng chiến, số chuyện tốt hổ hình thú nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy nó bỗng nhiên vung lên tiền thân, một đôi móng vuốt kiên vó mang theo vạn quân lực, thẳng hướng Tiểu Bạch đầu lâu thực sự đi. Thần thân tay mắt lanh lẹ, vừa mới ấp ủ tốt điệp lãng trưởng đột nhiên đánh ra. Bành, cho ta chuyển tới một bên khác đi. Một lời uống ra thời điểm, thần thân cái kia lâm vào lỗ máu cánh tay dùng hết toàn lực phía bên phải lôi kéo. Kịch liệt đau nhức liên lụy phía dưới, cương giáp địa tê quả thực là bị thần thân động tác kéo xuống nghiêng đầu quay thân, đến mức móng trước điểm rơi chệch hướng cố định quỹ đạo, để Tiểu Bạch trốn qua một kiếp. Đang lúc này, thần thân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo gấp rút hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Cảnh cáo, ký chủ trước mắt thân thể sức chịu đựng, nhiều nhất còn có thể lại thi triển một lần bốn kình cùng phát điệp lãng trường. Như quá độ thi triển, ký chủ thân thể chắc chắn bởi vì siêu phụ tài mà tạo thành tổn thương, nhẹ thì hai tay đứt đoạn, nặng thì một mệnh ô hô. Thần thân nghe vậy, không khỏi mày kiếm nhíu chặt, chỉ có thể lại thi triển một lần mà thôi sao. Có thể từ trước mắt trạng thái đến xem, lại thi triển một lần điệp lãng trường, là quyết định không cách nào đánh giết đầu này cương giáp địa tê thú. Ngay tại hắn ấp ủ một vòng mới điệp lãng trưởng uy thế thời khắc, cương giáp địa tê lại lần nữa điên vọt lên tới. Cái cổ hất lên, quay đầu đi, liền lần nữa đem treo ở nó góc cạnh trên người loại vung vọt tới một gốc gỗ lớn. Cùng lúc đó, bóng trắng gấp nhảy lên mà đến. Bành, lần này, Tiểu Bạch lần nữa bảo vệ thần thân, tránh cho hắn bị đụng cái thịt nát xương tan xuống tràng. Ngay sau đó, thần thân sát chiêu đã ra. Điệp lãng trưởng, phốc suy suy suy, lần này, hắn chui vào lỗ máu bên trong chiều dài. Đã kéo dài đến hai đầu cơ bắp vị trí. Thần thân tại quất trưởng rút lui lực trước, nơi lòng bàn tay thậm chí đã có thể cảm nhận được một trận yếu ớt nhảy lên cảm giác. Cùng lúc đó, thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Nghiêm trọng cảnh cáo, điệp lãng trưởng thi triển đến bây giờ, đã đạt ký chủ trước mắt tu vi có khả năng chịu đựng cực hạn. Ký chủ như lại khư khư cố chấp, vô cùng có khả năng hai tay hủy hết, thậm chí một mệnh ô hô. Mà lúc này, thần thân căn bản không tâm tư phản ứng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn chú ý lực, tất cả đều tập trung ở nơi lòng bàn tay cảm nhận được cái kia một trận yếu ớt nhảy lên cảm giác. Bực này yếu ớt nhảy lên cảm giác, là cương giáp địa tê não tử, vẫn là trái tim, vừa nghĩ đến đây, thần thân lòng tràn đầy cuồng hỉ, gần, đã rất gần. Chỉ cần nhắm ngay lỗ máu, lại đến một phát bốn kình cùng làm điệp lãng trưởng, tất có thể bẻ gãy nghiền nát giết tới vừa rồi trận kia yếu ớt nhảy lên cảm giác trên vị trí. Vô luận cái nào nhảy lên vị trí là trái tim, vẫn là đại não, đã phá hủy, đều có thể nhất kích tất sát. Lần này, ca muốn song trưởng đều xuất hiện, đem điệp lãng trưởng lực sát thương sử dụng tốt nhất. Quyết định về sau, thần thân đuổi tại cương giáp địa tê đập vào đến một cái khác khỏa gỗ lớn trước, hao hết tất cả khí lực nâng lên cái kia song trải qua đầy tàn phá cánh tay sinh tử thành bại, đều ở đây một lần hành động. Chương 2318, Hoa lệ đại bảo. Tại vung ra tay trái, ngưng xuất trưởng lực trong nháy mắt. Thần thân bận bịu lấy thần niệm truyền âm, Tiểu Bạch, mau tới đỉnh ta lưng. Minh Bạch, Tiểu Bạch nghe lệnh mà đi, trực tiếp phát trùng đến thần thân sau lưng, đem móng vuốt thu hồi về sau, thịt ục ục lòng bàn tay đột nhiên đè vào thần sư phần lưng. Thần thân chỗ lấy làm như vậy, là vì ngăn ngừa chính mình song trưởng đều xuất hiện thời điểm, cường hãn đẩy ngược lực tướng chính mình cho đánh bay ra ngoài. Nếu thật như thế, hắn trưởng lực vô cùng có khả năng không cách nào chạm tới cương giáp địa tê chí mạng điểm. Ngay tại Tiểu Bạch phát trùng mà đến, đem cặp kia lòng bàn tay đệm thịt nén tại cái kia huyết y nhân phần lưng đồng thời, cái sau ấp ủ đã lâu trưởng thế kháng không sai bắn ra. Điệp lãng trưởng bốn kình cùng nổ, bành, phốc suy suy suy, trong chốc lát ở giữa, thần thân hai tay cùng nhau xuyên vào trước mắt cái kia to lớn lỗ máu. Phun ra ngoài sóng máu, trực tiếp cho hắn gấp khuynh hướng tiền thân thân thể, tẩy cái ấm áp mà mùi tanh tưởi dòng máu tắm. Ngay tại lúc này, thần thân ánh mắt chỉ có mãnh liệt. Bởi vì, bốn kình cùng phát điệp lãng trưởng trước đã chạm đến lỗ máu bên trong, cái kia hơi hơi rung động vị trí. Phá cho ta, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân một đôi đại cánh tay đều là đã thật sâu chui vào lỗ máu bên trong. Oanh, bò, ò, nương theo lấy cương giáp địa tê thú một câu bi thiết, cuồng bắn ra máu tươi nổ trào, trực tiếp đem thần thân cùng Tiểu Bạch tất cả đều đập vào bay ngược ra. Thần thân cái kia hai tay cánh tay bị chấn cách lỗ máu trong nháy mắt, lại giống như là biến thành chỉ có da thịt, lại không chứa gân cốt cao su kẹo dẻo đồng dạng. Mặt ủ mày trao rũ cụp lấy. Thật chẳng lẽ như hệ thống chi linh chỗ cảnh cáo như vậy, cưỡng ép siêu phụ tài thi triển điệp lãng trưởng, đã để thần thân cái này đôi cánh tay, triệt để phế. Đinh, cảnh cáo, ký chủ hai tay bởi vì quá độ phụ tải Điệp Lãng trưởng uy thế, hiện đã mạch vỡ vụn, cốt nhục cháo co quắp. Như tại 10 hơi bên trong, không cách nào đến địa giai thượng phẩm, lòng người lương thiện bạch cốt đan, cùng, ngưng nguyên cơ thể sống đan, khôi phục hiệu quả, ký chủ cái này đôi cánh tay đem vĩnh cửu tê liệt. Nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân trực giác đến một cỗ khí lạnh từ đầu rót đến chân, dường như toàn thân khí huyết đều bị một tiếng này tin giữ cho đóng băng. Hắn không khỏi cười khổ, ha ha, không nói đến không gian bao khỏa bên trong, tuyệt đại đa số huyền đan, bao quát địa giai thượng phẩm, lòng người lương thiện bạch cốt đan, cùng, ngưng nguyên cơ thể sống đan, đều đã sớm bị cửu tiêu thần đình lôi chủng chỗ nuốt ăn. Coi như ta còn có hai loại đan dược còn thừa, tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, cũng là ngắn ngủi không cách nào lấy ra đến phục dụng. Mười hơi thời hạn, căn bản cũng không đầy đủ a. Bất quá lúc này, thần thân cũng không như trong tưởng tượng như vậy tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, trừ địa giai thượng phẩm, lòng người lương thiện bạch cốt đan, cùng, ngưng nguyên cơ thể sống đan, bên ngoài, còn có một cái phương pháp có thể cứu vãn hắn đôi tay này cánh tay. Hắn tại đánh bạc cương giáp địa tê tử vong thời gian, so hai cánh tay hắn triệt để đồ xấu thời gian muốn ngắn. Hắn đang đợi, các loại đầu kia cương giáp địa tê tuyệt mệnh lúc, tốt nhất có thể một hơi nhi bạo đầy đủ 5 khối nguyệt quang chiến hồn toái phiến. Tại thần thân muốn đến, đầu này cương giáp địa tê thú dù sao cũng là ánh trăng đấu thú. Coi như nó giờ phút này trạng thái chưa hồi phục đỉnh phong, chỉ có hắc thiết đấu sĩ cảnh chiến lực, lui mà cầu thấp hơn lời nói, làm sao cũng có thể bạo đầy đủ 5 khối nguyệt quang chiến hồn cấp toái phiến a. Lão đại, ngươi không sao cả a? Tiểu Bạch vội vã cuống cuồng hỏi. Ở trong mắt Tiểu Bạch, giờ phút này thần thân đã thành cái từ đầu đến đuôi huyết nhân. Không chỉ có đôi cánh tay héo rút không ít, thì liền trước đây bị tê giác xuyên thủng bụng giờ phút này cũng là một mảnh vết máu. Trước đây thần thân trọi cứng lấy cương giáp địa tê điên cuồng vung, đi loạn, hắn ngũ tạng lục phủ đều sắp bị quấy thành một nồi máu cháo. Đón Tiểu Bạch vô cùng lo lắng ánh mắt, thần thân phí sức kéo động một cái khóe miệng, ha ha, tạm thời còn không chết. Tiểu Bạch nghe vậy, lại là hổ lông mày gấp vặn. Nó đột nhiên đứng dậy, hướng cách đó không xa lảo đảo, nhưng vẫn không ngã xuống đất cương giáp địa tê thử lên đầy miệng răng nanh, lão đại ngươi trước tiên ở cái này hơi dừng, bản hổ thần cái này đi cho súc sinh kia bổ mấy cái, để nó chết không yên lành. Nghe xong lời này, thần thân suýt nữa liền linh hồn nhỏ bé đều cho chấn kinh, nằm thảo. Hổ ra ngươi tỉnh táo a, tuyệt đối đừng xúc động. Nói đùa, lần trước bị Tiểu Bạch mạnh trước hết giết mấy cái hắc thiết chiến sĩ, thần thân cũng liền tổn thất điểm XP cùng hắc thiết chiến hồn, không tính là gì. Nhưng lúc này, vạn nhất Tiểu Bạch dưới cơn thịnh nộ trực tiếp bổ đao đem cương giáp địa tê giết chết, thần thân mất đi rất nhiều điểm kinh nghiệm còn tại lần, chủ yếu nhất là bạo không xuất chiến hồn toái phiến a. Không có chiến hồn toái phiến thì không cách nào dung hợp bước phát triển mới chiến hồn, cái kia thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cảnh giới cũng liền không cách nào thăng cấp. Hắn còn trông cậy vào thông qua thăng cấp đầy máu đầy trạng thái đặc điểm, trong nháy mắt y tốt cánh tay mình đâu. Vậy nhưng so địa giai thượng phẩm, lòng người lương thiện bạch cốt đan, cùng, ngưng nguyên cơ thể sống đan, còn tốt dùng. Đến tận đây, hai hơi đã qua, bò, ò, cương giáp địa tê thú tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng, giống như là đang ép hỏi thiên công, vì cái gì? Vì cái gì ta đường đường ánh trăng đấu thú, lại bị một cái chỉ là thanh đồng chiến sĩ cấp nhân loại bước đến tình cảnh như thế? Thần thân cắn răng, trừng mắt, lòng tràn đầy nôn nóng trở lấy. Ba hơi, bốn hơi thở, năm hơi. Oanh long long long, thẳng đến thứ sáu hơi thở thời khắc, cương giáp địa tê thú cái kia thân thể khổng lồ cuối cùng co quắp ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu ánh trăng đấu sĩ cảnh man hoang thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 850 tỷ điểm. Đinh, giết quái chỗ kinh nghiệm giá trị, đã tuân theo ký chủ ý nguyện, tự động chuyển hóa làm huyết tộc thần thông năng lượng tạm thời lưu giữ thể nội. Đinh, bởi vì ký chủ lần này giết địch, vượt qua một cái đại giai khác thực lực, bởi vậy đạt thành ác mộng độ khó khăn đánh giết thành tựu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành tựu khen thưởng, vô địch ảo nghĩa giá trị 2 triệu điểm, cộng thêm thần giai huyền đan, lộ ra nguyên thần kỹ đan, một cái. Ác mộng đánh giết độ khó khăn, để thần thân thu hoạch chỉnh một chút 2 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, cộng thêm phía trên một cái cho đến tận này, hắn lần đầu nhìn thấy châu bò nhất thần giai huyền đan, lộ ra nguyên thần kỹ đan. Như tại bình thường, thần thân sớm đã vui sướng ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng bây giờ, hắn lo lắng tâm cảnh cũng không có bị đột nhiên đi vào kinh hỉ cảm giác chỗ tách ra. Bởi vì tiếp qua sau ba hơi thở, hắn đôi cánh tay liền đem bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ. Lại nhiều khen thưởng, cũng bù không được hai tay vĩnh viễn tê liệt cái này một tin dữ. Đang lúc này, hệ thống chi linh rốt cuộc tuân lệnh ra thần thân chờ đợi đã lâu thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ bạo đến xích kim, ánh trăng cấp chiến hồn toái phiến các 105 mai. Hắc thiết, thanh đồng cấp đấu hồn toái phiến các 45 mai. Cộng thêm trắng ngân đấu hồn toái phiến 20 mai, xích kim đấu hồn toái phiến 10 cái, ánh trăng đấu hồn toái phiến 5 cái. May ra, hệ thống nhắc nhở âm thanh không hề giống tìm thường nói như vậy, từng chữ ra bên ngoài bắn. Nhắc nhở nội dung là lấy thần niệm phương thức câu thông, trong nháy mắt thu vào thần thân thần hồn thức hải. Nếu không phải như thế, các loại hệ thống chi linh đem cái này một chuỗi dài hoa lệ đại bạo thanh âm nhắc nhở xong, thần thân cặp kia tràn ngập nguy hiểm cánh tay sợ là đều sớm không có cứu. Chương 2319, tấn cấp, đinh, bởi vì ký chủ trước mắt góp nhặt, nào đó hồn toái phiến, tổng số đã vượt qua 100 viên, hệ thống đã vì ngài mở ra đặc biệt đổi lấy cửa sổ. Ký chủ có thể đem không muốn hợp thành dư thừa toái phiến, đổi lấy thành hắn đổ vật tư nguyên. A ha ha ha ha, vượt cấp đánh giết về sau, thật đúng là hoa lệ đại bảo a. Thần thân vui mừng quá đỗi, bất quá bây giờ, hắn đối cái kia mới mở ra đổi lấy cửa sổ cũng không có hứng thú quá lớn. Thần thân hai mắt chết chăm chú vào cái kia năm khối nguyệt quang đấu hồn toái phiến phía trên, thần niệm gấp động, nhanh cho ca hợp thành hoàn chỉnh nguyệt quang đấu hồn. Trước đây, vừa mới thức tỉnh, thực lực vẻn vẹn tương đương với hắc thiết đấu sĩ cảnh cương giáp địa tê thú, triệt để thần thân lĩnh giáo một lần cái gì gọi là bưu hãn thân thể chiến lực. Mà bây giờ, thần thân vượt cấp đánh giết chiến quả, làm đến mấy loại chiến hồn, đấu hồn toái phiến tỷ lệ rơi đồ tăng lên rất nhiều về sau, đúng là trực tiếp tuôn ra năm cái nguyệt quang đấu hồn toái phiến. Lúc này, hắn chỉ cần nỗ lực một chút thượng phẩm linh thạch, liền có thể thông qua hệ thống chi lực, đem cái này năm cái toái phiến hợp thành ra hoàn chỉnh nguyệt quang đấu hồn. Dây nuốt vật này về sau, thần thân tu vi liền có thể một bước trèo lên đến ánh trăng đấu sĩ chi cảnh. Ngoài ra, nương theo thăng cấp đầy máu đầy trạng thái đặc hiệu, sẽ còn bảo vệ hắn cặp kia sắp co quắp nát tàn phế cánh tay. Đinh, hợp thành nguyệt quang đấu hồn, chung cần 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Căn cứ hệ thống kiểm tra kết quả biểu hiện, ký chủ trước mắt nắm giữ thượng phẩm linh thạch tổng số vì 4,9 tỷ cân, còn không đủ thanh toán hợp thành nguyệt quang đấu hồn phí dụng. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, nếu muốn để nào đó hồn nhập thể thanh tiến độ trong nháy mắt đi đến, hệ thống thu lấy linh thạch phí dụng còn đem gấp bội. Thần thân nghe vậy, cả người giống như là trong nháy mắt rơi vào hầm băng cái gì? Hợp thành nguyệt quang chiến hồn, lại muốn 500 tỷ linh thạch. Dây qua thanh tiến độ, giá cả còn muốn gấp bội. Người mẹ nó, đinh, cảnh cáo, hai hơi về sau, ký chủ hai tay đem triệt để đồ xấu, không phải thần giai đan dược không thể y. Bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân nửa đoạn sau đậu đen rau muống lời nói, hết thảy kẹt tại cổ họng con mắt phía trên. Thôi, lúc này bảo toàn đôi tay này cánh tay mới là việc cấp bách. Dù sao cái kia năm cái nguyệt quang đấu hồn toái phiến cũng sẽ không chân dài bay đi. Chờ sau này nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều linh thạch, lại hợp thành nuốt luyện là được. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội hỏi, mau nói cho ta biết, 4,9 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, có thể hợp ra cái gì phẩm cấp hồn năng vầng sáng. Ca muốn là dây hợp, không điều loại kia, dây hợp hồn năng toái phiến, hệ thống thu lấy giá cả gấp bội. Nhưng là thần thân trước mắt tình cảnh, có thể không phải do hắn trả giống trước đó tại đấu thú sân thi đấu lúc như vậy, từng chút chờ đợi điều. Đinh, 48 triệu cân thượng phẩm linh thạch, có thể trợ ký chủ dây hợp ra hoàn chỉnh xích kim chiến hồn. Xích kim chiến hồn sao? Thần thân cảm thấy thất vọng về sau, vội nói cũng tốt, nhanh, dù sao cũng so phế đôi tay này cánh tay mạnh. Đinh, linh thạch khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt thượng phẩm linh thạch lượng còn thừa 100 triệu cân. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp, thôn tính luyện xích kim chiến hồn, trước mắt man tu cảnh giới, xích kim chiến sĩ. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ vốn có thần hồn loại pháp tắc, cương hồn thiết phách, đối chiến hồn vòng sáng tăng cầm lực. Hội theo man tu cảnh giới tăng lên mà đồng bộ tăng trưởng. Ba điều hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải thời khắc, thần thân treo lấy một trái tim, cuối cùng có thể sắp đặt. Bởi vì, giờ phút này hắn không chỉ có cảm giác được toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, thì liền trước đây mềm mại không xương, thậm chí đã từ từ mất đi chi giác hai tay, đã phục hồi như lúc ban đầu. Hồ tốt, tốt hiểm, trong bất chi bất giác, hắn khẩn trương mồ hôi, cùng trước đây nhiễm tại thân dòng máu cùng nhau đem quần áo thẩm thấu ẩm ướt. Sau đó, thần thân hưởng thụ lấy đại kiếp quãng đời còn lại khoái cảm bên ngoài, trong lòng cũng không khỏi may mắn, xem ra, trực tiếp hợp thành cao phẩm cấp hồn năng vầng sáng, muốn so từng bậc đi lên trên muốn lợi ích thực tế được nhiều. Nhớ ngày đó tại đấu thú thành thời điểm, ta vì hợp thành thanh đồng chiến hồn, liền từng phí tổn chỉnh một chút 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Mà lại, cái này còn không phải dây hợp dây hấp thu giá cả. Như là dựa theo các cấp toái phiến, vượt cấp 5 hợp nhất, quy luật để tính. Cần trọn vẹn 25 cái thanh đồng chiến hồn toái phiến, mới có thể hợp ra tới một cái hoàn chỉnh Bạch Ngân Chiến Hồn. 120 năm cái Thanh Đồng Chiến Hồn toái phiến, mới có thể hợp ra ta mới chỗ nuốt luyện Xích Kim Chiến Hồn. Dùng cái này tính ra, phí tổn thượng phẩm linh thạch cũng đạt tới khủng bố 125 ước cân nhiều. Nhưng bây giờ ta một bước đúng chỗ, trực tiếp dùng 5 cái Xích Kim Chiến Hồn toái phiến, hợp ra hoàn chỉnh Chiến Hồn vầng sáng, vẫn là tại dây hợp linh thạch gấp bội tình huống dưới, cũng chỉ phí tổn 4800 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Đang lúc này, Tiểu Bạch cái kia kích động nói hơi có vẻ run rẩy tiếng nói truyền lọt vào trong tai, "A, lão đại, ngươi nặng như vậy thương tổn, làm sao đột nhiên thì khỏi hẳn?" Thần Thân khóe miệng một phát, "Hắc hắc, ai kêu ca là thiên tài tới?" Tiểu Bạch sạm mặt lại, đồ tự lẩm bẩm, "Ách, cũng không biết mới vừa rồi là người nào, khẩn trương đến liền hô hấp đều quên." Giờ phút này, đầy máu phục sinh Thần Thân cũng không có công phu cùng Tiểu Bạch tranh cãi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đã điều ra hệ thống mặt bảng. Ác mộng đánh giết thu hoạch mà đến hai đại phần thưởng, tại Thần Thân trước mắt chiếu sáng rạng rỡ. Đầu tiên là trọn vẹn 2 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, để Thần Thân có loại đột nhiên phất nhanh thoải mái cảm giác, a ha ha ha ha. Chờ ca kết thúc Nguyệt Quang Chi Lâm bế quan, đi tìm Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đám gia hỏa tính toán tổng nợ lúc, liền có thể xuất ra bên trong 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, lại hợp với trăm vạn cân thượng phẩm linh thạch, đem Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di cái này một thần kỹ tăng lên tới quán thông chi cảnh. Còn lại cái kia 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị cũng đầy đủ để ca đang thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng lúc tiêu xài rất lâu. Thần Thân tại vận dụng Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng lúc đều cần tế ra nhất định số tiền vô địch ảo nghĩa giá trị mới có thể thi triển. Như vậy, hắn vì sao không hiện tại liền đem Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di cảnh giới tăng lên, nhất định phải lưu đến ngày sau đánh lên Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thời điểm lại dùng. Bởi vì, trước đây sớm đã tấn cấp tiểu thành cảnh Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di, còn lưu có một lần phóng thích cơ hội đâu. Mà lại, Thần Thân hiện nay biết rõ, duy nhất một loại làm cho Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di thời gian hồi chiêu trong nháy mắt hoàn tất phương pháp, cũng là tăng lên nó kỹ năng cảnh giới. Đối Thần Thân mà nói, cái này thời gian hồi chiêu dài đến một giáp thần kỹ, mỗi một lần thi triển cơ hội đều kiếm không dễ, cũng không thể uổng phí hết. Lúc này, Thần Thân ánh mắt đã tập trung tại kiện thứ hai phần thưởng phía trên. Thần giai huyền đan, ký chủ nuốt về sau, có thể để tự thân nắm giữ tùy ý một loại huyền kỹ hiện ra bản nguyên chi tướng. Nhìn về sau, thiếu niên này không khỏi nhăn đầu lông mày, ách. Đường đường thần giai huyền đan công hiệu, cũng chỉ là để tùy ý một loại huyền kỹ hiện ra bản nguyên chi tướng. Cái này có vẻ như không có gì chứng dùng a.